Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma của tác giả Huy Rồi, một tác giả rất là quen thuộc trên kênh của chúng ta, có tên là Sư Thầy Giải Nghiệp. Nha, cái này nó không, cái ông sư này nó không phải là cái ông sư trong Sư Thầy Bắt Ma hôm trước đâu nha anh em. Nó là ông sư khác, ông sư này là của Huy Rồi. Còn ông sư trước, ông sư kia là của bạn tác giả khác, của Quỳnh Như. Hai ông sư này là tu ở hai chùa khác nhau nha anh em. Thì chúng ta không tránh, không bị nhầm. Ok. Và một chút nữa khi mà Huy Rồi comment thì nhờ quý anh chị em ghi bình luận lên để cho tác giả tương tác cùng với khán giả. Và các bạn hãy ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy mua trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, trà móc câu, trà nõn tôm, trà đinh, trà hương nhài, trà hương sen, trà hương bưởi, trà hoa giấy, trà lá chuối. Nhầm, mấy cái đó là giáo sư Lâm Sẹo đang nghiên cứu. Nó tóm lại là có rất nhiều những cái mẫu sản phẩm để cho quý anh chị em lựa chọn. Một chút nữa thì nếu như mà đọc truyện xong sớm thì sẽ nói qua qua về cái trà tấm đinh. Cho lúc nãy có anh hỏi là tại sao cái trà tấm đinh nó rẻ có 2 lít ký mà nó hiếm như vậy. Thì một chút nữa em sẽ nói kỹ hơn là tại sao nó lại như thế nha anh. Em để một tí nữa tại vì bây giờ nó lậm vào chương trình rồi. Ngoài ra thì còn có cả kẹo lạc. Ê, nó chói quá. Kẹo lạc bột trà xanh, kẹo lạc mix bột trà xanh, kẹo lạc tiểu tam. Anh chị em có thể vào trong giỏ hàng để mua hoặc là theo cái dòng slide đang chạy ở bên dưới để nhận được tư vấn, lựa chọn những cái sản phẩm ưng ý. Không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ vào chương trình. Đắm chìm giữa một khoảng không gian vô tận, Sư Giác Minh lúc này không biết là mình đang ở đâu nữa, cũng không biết là bằng cách nào mà mình lại bị rơi vào trong vùng không gian này. Đảo mắt nhìn xung quanh, không phân biệt được đâu là trái, phải, đông, tây, nam, bắc. Duy nhất tất cả chỉ là một khoảng không, mù mịt, không một chút ánh sáng. Đưa chân bước đi theo quán tính, tay lần chẳng hạt, tiếng kinh chú trong miệng rì rầm phát ra, luồng sáng le lói hiện lên. Sư mừng rỡ dạo bước thẳng về hướng đốm sáng. Càng tiến đến gần luồng sáng, sư lại càng cảm thấy giữa lồng ngực của mình có một cái gì đó như đang đè nén. Nhịp tim bên trong như đang tác động, nó nặng nề, chậm đi một nhịp. Điều này làm cho Sư Giác Minh cảm thấy ngột ngạt và khó chịu lắm. Đi được vài bước nữa thì lại sộc vào mũi một luồng khí vô cùng tanh tưởi. Sư nheo mắt đứng khựng lại, tay không ngừng lần chuỗi hạt, miệng lẩm bẩm là mùi máu A Di Đà Phật. Nhìn thẳng vào trong luồng sáng kia mà dè chừng, còn đang đắn đo không biết có nên bước vào bên trong hay không. Toan lùi lại thì bỗng như có một lực vô hình lôi tuột sư vào. Đốm sáng lóe lên chói mắt, làm cho người ta phải đưa tay che lại. Cho đến khi mở mắt ra thì sư thấy mình đang ngồi trước một khoảng sân rộng. Trước mắt là một căn nhà mái ngói, trụ gỗ màu đen, phát ra cái mùi hương vô cùng dễ chịu. Bên cạnh là một gian bếp nhỏ, đang bốc khói, như có người đang nấu nướng. Sư ngơ ngác, quái lạ. Tại sao mình mới chỉ học thêm một bài kinh chú, cộng thêm một vài pháp tu mới của thầy mình, ấy thế mà loáng một cái, trong lúc tọa thiền, mình lại bị kéo vào trong vùng không gian kỳ quái này. Liệu có phải như là những tiền bối đi trước đã từng nói, một khi tâm con người không tịnh, thì dễ bị yêu ma quỷ quái tạo ra ảo giác mà hóa thành tâm ma. Đến lúc ấy thì e rằng là mình sẽ đi sai đường. Phật địa chưa tới mà đã bước chân lạc sang ma giới. Còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì đột nhiên ở bên tai có tiếng khỉ kêu khèn khẹt. Sư giật mình quay phắt lại. Ở đằng sau lưng có hai con khỉ, một to một nhỏ, tựa như là hai con khỉ mẹ con. Trên cổ của chúng nó có buộc một sợi dây thừng bị trói vào gốc cây. Sư đi tới nhìn về hai con khỉ đang ngồi rúm gió với nhau, mắt đỏ hoe ứa lệ. Dường như hai con vật này không nhìn thấy sự hiện diện của sư. Con khỉ mẹ cứ ôm chặt lấy đứa con của mình ở trong lòng. Sư Giác Minh đưa tay chạm vào đầu con khỉ con thì một lần nữa sư giật mình rụt tay lại, bởi vì bàn tay của sư vừa xuyên qua người nó. Lùi lại vài bước, miệng sư lắp bắp: Chuyện này rốt cuộc là sao? A-di-đà Phật, địch là đâu thế này? Văng vẳng có tiếng ai đó vang lên ở đằng sau: Ai, hôm nay lại được ăn món quý rồi. Tao cho chúng mày hóa kiếp nhá. Sư Giác Minh quay phắt lại, nhìn thấy hai người đàn ông trạc độ 40, người mặc áo dài màu nâu đậm, chân đi guốc mộc, đầu đội khăn đóng, nhìn tựa như là mấy cậu ấm của gia đình phú hộ giàu có ngày xưa. Cả hai đang khiêng cái khung cửi hình chữ nhật đi đến. Sư Giác Minh liền hỏi: A-di-đà Phật, hai vị có thể cho ta hỏi thăm đây là nơi nào? Nhà này là nhà của phú hộ nào ở trong làng? Mặc lời sư, cả hai cứ đi phăm phăm xuyên qua người. Bọn họ cười nói với nhau vui vẻ lắm, tựa như không biết đến sự hiện diện của sư đang ở đây. Sư Giác Minh lại một lần nữa trợn mắt kinh ngạc. Sư đưa tay lên mà ngó nghiêng qua lại, sau đó nhìn chăm chăm về phía hai người đàn ông. Lần này thì sư càng bàng hoàng. Cảnh tượng vô cùng quen thuộc, nhưng tuyệt nhiên không nhớ rõ là mình đã từng gặp ở đâu. Khi hai người đàn ông kia đồng loạt quay lại đưa tay tháo cái dây thừng, thì sư Giác Minh lại có chút bất ngờ. Hai người này có khuôn mặt tựa nhau, có vẻ như là anh em sinh đôi cùng một bào thai ra vậy. Chỉ lạ ở chỗ là kẻ lùn hơn thì khuôn mặt lại rất giống Giác Minh, tựa như y đúc cùng một khuôn. Cả hai người đưa tay tháo sợi dây thừng, hai con khỉ vùng vẫy chồm dậy. Con khỉ mẹ lao tới điên cuồng, vung tay túm lấy tóc của hai người mà giật. Tiếng kêu choe choé cùng với vẻ mặt giận dữ khiến cho sư hoảng hốt lùi ra. Hai người đàn ông bị con khỉ túm tóc hốt hoảng kêu la, đưa tay túm con khỉ mẹ rồi giằng co. Con khỉ nghiến răng nghiến lợi, mắt nó trợn trừng, tay túm tóc, thậm chí là nó chừng như muốn cắn người. Con khỉ con thừa cơ hội phóng lên trên cành cây cao, rồi nhảy bật qua bên bờ tường. Trên cổ vẫn còn lủng lẳng sợi dây thừng. Nó cứ đứng ở trên bờ tường ấy rồi hú khèn khẹt. Nó đưa đôi mắt ướm lệ nhìn về phía con khỉ mẹ, lúc này đã bị hai người đàn ông túm lấy, giữ chặt lại. Mẹ nó chứ, sống mất một con rồi, bây giờ phải làm sao hả anh hai? Người đàn ông cao lớn vừa lên tiếng thì người còn lại vung tay chụp lấy một hòn đá lớn, ném vút về phía con khỉ con. Chỉ thấy con khỉ rú lên một tiếng. Hòn đá va thẳng vào ngực, hất con khỉ khỏi bờ tường. Con khỉ mẹ vùng vằng há miệng gào lên thì nó bị ăn một cú như trời giáng. Nó rũ rượi ra. Người đàn ông trừng mắt nhấc bổng con khỉ lên, sau đó vung tay trói chặt tay chân con khỉ lại. Đoạn nhốt nó ngồi co cúm rúm vào trong cái cũi. Đỉnh đầu được đặt vào trong cái lỗ hình tròn, một phần đỉnh đầu nhô lên. Người còn lại thì lao nhanh ra chỗ bờ tường, nhảy bật lên trên, nhìn ngó sang bên thì thấy bóng con khỉ con lao người chạy hút vào trong khoảng đất trống, rồi biến mất về phía cánh rừng. Kẻ này chặt lưỡi, đoạn hậm hực quay lại. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, sư Giác Minh chỉ biết há mồm kinh ngạc, tay chân run lẩy bẩy, A-di-đà Phật, thiện tài thiện tài. Toàn muốn đi đến hỏi cho rõ đầu đuôi câu chuyện thì thấy hai người đàn ông kia khiêng cái củi nhốt con khỉ đi vào trong nhà. Giác Minh lập tức đi theo. Bước qua khỏi cánh cửa sau, sư đứng sững lại, bởi trên cái bếp đang cháy phừng phực, có hai xác con khỉ khác đang ngồi co quắp, khuôn mặt hiện lên sự đau đớn. Điều đáng kinh dị là trong mắt sư Giác Minh hiện lên hình ảnh ghê rợn, phần nửa đầu trên của hai con khỉ bị vạt đi. Tay run run là lần chuỗi hạt, sư nhắm mắt lại liên tục tụng niệm chú A-di-đà. Còn một con nữa đâu? Để xong rồi à? Giọng nói khàn đục vang lên làm cho sư Giác Minh bất giác giật mình, đưa mắt nhìn lại. Bấy giờ sư mới để ý căn nhà này được làm bằng gỗ quý, từ trụ cho đến vách. Sư theo con đường ấy đi lên, lúc đi ngang qua gian buồng lớn đầu tiên, ngửi thấy cái mùi như là mùi hương lá sông cho người phụ nữ mới sinh con. Tiếp đến là hai căn phòng khác nhưng đều đã khóa chặt cửa. Đưa bước chân đến nơi phát ra tiếng người xôn xao. Đâu độ chục bước, sư đưa tay vén tấm rèm nhung. Hiện vào mắt là một khung cảnh căn phòng lớn hơn nữa. Hai bên có hai hàng ghế. Chính giữa là cái sân rộng đang đặt cái lồng nhốt con khỉ. Nhìn sang thì hàng ghế bên trái có hai người đàn bà. Một người trạc độ lục tuần, một người thì đâu đó chỉ ngoài đôi mươi. Trên tay còn đang bế một đứa bé chỉ chừng vài tháng tuổi. Bên hàng ghế bên phải chính là hai người đàn ông vừa rồi sư Giác Minh đã trông thấy ở sau vườn. Sư xoay người nhìn lên thì thấy ở bộ bàn ghế trước cái ban thờ còn có một người đàn ông cũng đã già, thân mặc bộ áo dài đỏ, đầu đội khăn đóng, chân đi guốc mộc, tay đang cầm quạt phe phe phẩy phẩy, tay kia bưng trà hớp nhẹ một tiếng, trông rất nhàn nhã, khuôn mặt có nét hao hao như hai người đàn ông kia. Sư Giác Minh đoán chừng đây là một gia đình giàu có, hẳn phải là phú hộ. Người ngồi ở giữa có lẽ là cha, ở bên dưới là hai anh con trai, cùng với bên kia chính là vợ và con dâu của ông. Nhìn xung quanh căn nhà một lượt, trong mắt của sư thấy rõ những luồng oán khí dày đặc đang bao trùm khắp nơi. Mùi máu tanh nồng cứ liên tiếp xông vào mũi. Là oán khí sao? Nhà này đã làm gì mà oán khí lại tích tụ nhiều đến như vậy? Lời vừa dứt thì bên tai sư Giác Minh vang lên đánh cạch một tiếng làm cho sư giật mình quay lại. Ông già đặt cái tách trà xuống bàn chặt lưỡi. Ai? Còn một con. Ăn tạm một con. Sau này chúng mày cẩn thận đấy. Đợt này thợ săn nó biết mình cần. Nó đòi tăng giá. Mẹ nó chứ. Nếu không ra mà mua về. Cái thứ ấy nó thập toàn thập bộ. Tao đã chẳng bỏ tiền bỏ bạc. Người phụ nữ ôm chặt lấy đứa bé trong tay mình. Hai mắt ứa lệ, thút thít. Bố ơi, bố, cho đứa bé cũng phải ăn cái thứ này à bố? Người đàn ông trừng mắt rồi quát. Thiên sư nhà mày, cái nữ xuất thân bần hèn như mày thì làm sao biết được cái thứ này đó? Chỉ có người của hoàng tộc ngày xưa mới được ăn thôi. Thằng hổ đâu? Mày làm đi. Vừa dứt lời thì một trong hai người đàn ông có dáng người nhỏ con đứng bật dậy, đưa tay túm lấy cái liềm, phăm phăm đi đến chỗ con khỉ. Người đàn bà kia mếu máo, ôm chặt lấy đứa bé mà khóc lóc van xin. Cậu hai ơi, đừng mà như thế ác lắm. Ác lắm, con mình không ăn được cái thứ này đâu cậu ơi. Thằng hổ quắc mắt nhìn vợ, rồi thở dài một tiếng. Đoạn đưa mắt nhìn sang người đàn bà lớn tuổi, như muốn nói gì đó. Đoạn, người đàn bà chặt lưỡi hối thúc. Ơ kìa, bố anh bảo thì anh cứ nghe đi. Tôi nuôi anh em nhà anh khôn lớn bằng cái thứ ấy đấy. Có làm sao đâu. Tôi thấy anh từ khi có vợ về. Anh không coi lời vợ chồng tôi ra cái gì gì đấy. Còn đang do dự thì người đàn ông đi nhanh tới chụp lấy cái liềm trong tay Hổ. Anh không làm thì để tôi làm. Mẹ tư sư, tôi thèm chết đi được. Vừa dứt lời, người này vung cái lưỡi liềm phạt mạnh một cái. Cái chóp đầu của con khỉ bật tung ra ngoài. Máu phun ra như suối, chảy tràn ra cái khung cũi. Lúc này sư Giác Minh chết điếng trợn tròn mắt, nhìn hành động man dợ. Thằng mẹo nó dứt khoát thế đấy, chứ không phải như cái loại mày. Đàn ông đàn an cái thứ gì. Lão già ngồi ở một bên trời, đưa mắt nhìn về con khỉ đang oằn mình đau đớn mà không tài nào dẫy ra khỏi cái cũi được. Lão chèm chẹp miệng ra vẻ thèm thuồng. Thằng Hổ bước lùi lại mấy bước, đưa mắt nhìn con khỉ, rồi sau đó nuốt nước bọt. Trong mắt của nó thực ra cũng hiện lên vẻ thèm khát. Người đàn bà lớn tuổi chặt lưỡi hối thúc. Nào, nhanh nhanh nhanh. Mẹo, mẹo, mày làm nhanh chứ không còn khỉ nó chết bây giờ. Nhanh cái tay lên xem nào. Thằng mẹo nghe dục liền ném cái liềm ra ngoài đất đánh keng một cái. Rồi nó đưa tay cầm lấy cái búa nhỏ, đi tới, vung cái búa gõ gõ nhẹ vào cái hộp sọ của con khỉ. Những tiếng cộc cộc vang lên, mà cảm giác cứ như là tiếng trống đánh thùng thùng ở trong lồng ngực của sư Giác Minh, cảm thấy tức ngực. Con khỉ nhăn nhó kêu en ét, tay chân run lên bần bật vì đau đớn. Nhưng vì bị trói gô vào cái khung cũi, cho nên nó không thể nào làm gì được khác. Thằng mẹo cuối cùng đã gõ thủng cái hộp sọ, tạo ra cái lỗ lớn, dùng tay khéo léo gắp từng cái mảnh sọ ném ra. Đám người xung quanh thấy vậy thì cũng tò mò đứng dậy, đi nhanh tới. Duy nhất chỉ có người phụ nữ đang bồng con là ngồi co rúm lại, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía con khỉ mẹ đang kêu en ét. Mắt nó ứa lệ, nhìn về phía cô gái như cầu cứu. Lão già tay cầm ra một cái đĩa lớn, trên đĩa có một ít muối trắng, một quả chanh tươi được cắt làm bốn, năm cái muỗng nhỏ. Lão nhìn vào trong đỉnh đầu con khỉ, thấy bộ óc não trắng nõn, nổi đầy gân máu đỏ tươi, đang giật giật. Lão chép chép miệng rồi cười khà khà. Còn thế chứ lệ. Lão đưa tay cầm lấy một miếng chanh, vắt nước chanh vào trong cái bộ não sống. Nước chanh vừa chạm vào vết thương thì con khỉ ở bên dưới trợn mắt, tay chân nó co quắp lại, cả người nó giãy lên đành đạch, miệng nó gào thét đau đớn đến tột độ. Một miếng chanh tươi nặn vào làm cho cái bộ não đang từ từ tái dại đi. Con khỉ càng đau đớn thì cái bộ não ấy lại càng co thắt giật mạnh, gân máu nổi lên. Lão già suýt xoa xem chừng là khoái chí lắm. Thằng mẹo đưa tay bốc tiếp một nát lát chanh rồi bóp vào bên trong. Thêm một lần nữa, con khỉ như muốn nhảy dựng lên, nó há miệng kêu lên choe choe. Người đàn bà lớn tuổi bốc lấy một nhúm muối từ từ rải lên. Sau đó bà ta nuốt nước bọt, nhìn những người còn lại rồi gật đầu. Lão già phát cho mỗi người cái thìa nhỏ. Lão là người đầu tiên đưa cái muỗng ngoáy xuống bộ óc, xúc lên một muỗng óc trắng. Con khỉ như cảm nhận được sự đau đớn đến tột cùng từ trên não bộ truyền đi khắp trên cơ thể. Đôi mắt của nó lúc này đã trợn ngược, trắng dã, thân thể nó run bần bật. Tay của nó cào vào soàn soạt trên cái khung gỗ. Cơn đau đến tột độ khiến nó há miệng mà kêu choe choe. Tiếng thét khiến cho người đàn bà đang ôm con và cả sư Giác Minh đứng ở một bên càng thêm kinh hãi. Lão già đưa cái muỗng ấy vào trong miệng, lim dim mắt, đầu lưỡi cảm nhận vị mặn mặn của muối, vị chua chua của chanh cứ tan dần ra. Sau khi tất cả những cái hương vị ấy hòa ra thì lão bắt đầu cảm nhận vị béo ngậy. Trên bề mặt của lưỡi lão, cảm giác cái thứ kia nó vẫn còn đang nhảy nhót. nhảy nhót. Lão chép chép miệng, đoạn lim dim mắt nhai nhóp nhép, thưởng thức cái món ăn mà trong dân gian người ta truyền tai nhau là thập toàn đại bổ, là thần dược chữa được bách bệnh. Thấy lão già đã ăn muông óc não đầu tiên, mấy người còn lại cũng bắt đầu từ từ thay phiên nhau, mỗi người xúc lấy một muỗng cho vào trong miệng ăn ngon lành. Thằng Hổ lúc này còn rụt rè không dám làm cái việc ghê giận ấy trước mặt vợ mình, bây giờ nó cũng đã cắm cúi múc từng muỗng. Nó ăn ngon đến nỗi không thể cưỡng lại được. Sư Giác Minh choáng váng chứng kiến cái cảnh bốn con người đang đưa muỗng xúc từng muỗng óc não còn đang giật giật từng nhịp cho vào miệng ăn sống nhều nhào ghê giận. Trong mắt của bọn họ lim dim nhắm lại như đang thưởng thức. Sư u ớ muốn gào lên để ngăn cản cái đám người ấy đừng làm việc ác nhân thất đức, nhưng cổ họng lại ứ nghẹn lại như có ai đang siết chặt, tựa hồ không cho sư kêu lên như vậy. Đột nhiên đứa bé đang ở trên tay của người phụ nữ khóc lên choe choé, tiếng khóc ngặt nghẽo đến rợn cả người. Cho đến khi cả bốn người ăn được dăm ba muỗng, lão già xúc lấy một cái chén não khỉ con đưa cho thằng Hổ, đoạn hất hàm ra hiệu. Thằng Hổ như biết cha mình muốn nói gì, nó cầm lấy cái chén óc khỉ trắng tinh ấy đi đến bên cạnh người phụ nữ. Em cho nó ăn đi, cho nó ăn đi cho nó bổ. Cô gái kia bàng hoàng nhìn chằm chằm vào cái chén óc khỉ mà mếu máo, không, không. Thằng bé không ăn được cái thứ này đâu. Còn chưa kịp nói một lời thì chát một cái tát như trời giáng của bà già kia in hẳn cả mấy vết ngón tay trên mặt của cô con dâu. Bà già giật lấy đứa bé rồi rít lên, mẹ cha con đĩa hồng này, mày lớn nhất cái nhà này rồi phải không? Hả? Thế chứ hôm nay mày cãi đấy. Dứt lời, mụ cứ thế mà vung tay vả bôm bốp vào miệng con dâu, khiến cho cô Hồng đau đớn ôm mặt mà khóc lóc. Mụ già đưa tay xúc lấy một muỗng óc não rồi mớm mớm vào miệng đứa bé. Khi cái thứ tanh tưởi ấy vừa chạm vào, đứa bé lại tiếp tục khóc lên ngằn ngặt, nó vùng vằng nghiêng đầu né tránh. Sư Giác Minh nghe tiếng khóc thì hốt hoảng kêu lên, các người làm gì đấy, sao lại cho đứa bé ăn cái thứ này? Dừng lại ngay. Thế nhưng chẳng kịp làm gì, cái thìa óc não ấy đã được nhét vào trong miệng đứa bé. Nó cứ thế khóc ngần ngặt một hồi, nhưng khổ nỗi nó quá yếu ớt làm sao mà chống lại được, cho đến khi nó theo phản xạ phải chóp chép nhốt ực hai ba cái muỗng ấy vào bụng. Mụ già híp mắt cười khanh khách. Đấy, lãm của bà nội ngon quá, lãm ngoan thế. Bà nội cho con ăn để sau này con sáng dạ nhá, thi đỗ làm quan nhá con nhá. Úi dồi ôi, cháu nội của bà ngoan quá. Nào, ăn nữa đi con, ăn nữa đi con. Giác Minh vừa nghe đến tên lãm thì đầu óc quay cuồng, hai mắt bỗng nhiên tối sầm lại, dòng lệ cứ thế mà ứa ra. Giác Minh nhìn vào đứa bé thì hốt hoảng, vết bớt. Quả tình ở chỗ tai của đứa bé có một vết bớt màu đỏ, nó giống hệt như vết bớt của sư Giác Minh. Sư Giác Minh ngã lăn ra đất, đưa tay rôn rôn lần lên vết bớt ở trên tai mình, rồi ú ớ, lẽ nào. Chợt tiếng con khỉ rít lên làm cho sư Giác Minh bàng hoàng quay lại. Con khỉ mẹ rõ ràng là bị trói chặt từ nãy, bây giờ chẳng hiểu sao mà nó sổng được ra ngoài. Nó gầm rú điên cuồng, nó ôm đầu nhảy lên đành đạch. Xung quanh cũng không còn thấy những con người man dợ kia đâu. Giác Minh ú ớ nhìn chằm chằm về phía con khỉ. Đột nhiên nó quay phắt lại, cặp mắt nó đỏ ngầu, rồi nó chồm thẳng về phía Giác Minh. Nó nhè ra hàm răng với hai cái răng nanh dài quặp xuống. Máu tươi đã chảy ướt trên bộ lông xám. Con khỉ rít lên, lao tới túm lấy cổ sư Giác Minh. Máu từ trên đầu của nó nhèo xuống nhỏ tong tỏng vào mặt sư. Sư hốt hoảng: "Không, không, không. Buông tao ra, buông tao ra, buông tao ra, không." Sư Giác Minh cứ thế bàng hoàng, dãy giụa, cố gắng thoát ra khỏi cái cơn ác mộng kinh hoàng đó. Cho đến khi sư giật mình mở choàng mắt, sư nhìn xung quanh căn phòng tối, cả người ướt đẫm mồ hôi. Đâu đó ở bên ngoài kia, có lẽ là có ai đã gõ chuông. Cái quả chuông đại ấy vang lên, tiếng của nó vọng đến cả khắp mấy khu làng ở xung quanh. Sư Giác Minh nghe tiếng chuông ấy, trong lòng mới từ từ hồi thần lại đôi chút. Là đang cố trấn tĩnh tâm trí, lồng ngực của sư Giác Minh lúc này cảm giác như nghẹt thở. Sư ôm đầu vỗ mạnh: "Không sao, không sao." Hóa ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng điều kỳ quái là cơn ác mộng này nó liên tục diễn ra đã 4 ngày rồi, thêm ngày hôm nay nữa là ngày thứ 5. Sư Giác Minh ngồi ngơ ngác, đưa mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa, trong đầu là muôn vàn câu hỏi chưa có lời giải. Tiếng chuông vừa dứt, bên ngoài cánh cửa có tiếng bước chân đi ngang qua. Sư Giác Minh nghe tiếng bước chân thì vội vàng đứng bật dậy, khoác cái áo lam vào người, mở cửa đi nhanh ra ngoài. Từ căn phòng nhỏ của sư Giác Minh muốn đi lên chính điện là phải qua một con dốc. Tiết trời sáng sớm tinh mơ, sương vẫn còn chưa tan thấm trên đầu vai. Sư Giác Minh bước từng bước nhanh lên trên. Ở chính điện lúc này, trụ trì Quảng Ngộ đang ngồi chắp thiền, sau lưng còn có hai vị khác, đúng hơn là hai chú tiểu, đâu đó chỉ độ 15-16. Nghe tiếng chân đi tới, sư ông từ từ mở mắt. Đợi cho Giác Minh ngồi xuống mới chắp bằng, tất cả đồng loạt cúi đầu lễ Phật. Tiếng kinh chú vang lên đều đều, tiếng mõ tiếng chuông xen lẫn với tiếng đọc kinh rì rầm. Buổi lễ sáng xong, hai chú tiểu liền cúi lạy, sau đó nghe theo lời sư ông, lụi cụi lôi ra ngoài đi quét lá ở ngoài sân. Chỉ còn lại sư ông và sư Giác Minh đang ngồi ở bên vách đá, bên cạnh ấm trà. Sư Giác Minh cứ thế mà liên tục thở dài sườn sượt. Sư ông nhấp một chén trà, sau đó đưa mắt nhìn ra vùng đồi núi rộng lớn. Xa xa đằng kia là một khoảng đất nhỏ, ấy là làng Giao Linh, nằm cách Thanh Minh Tự ngót một ngày đường. Đợi cho qua tuần trà, Giác Minh bấy giờ mới thở dài một hơi. Sư ông nheo mắt: "Thế nói đi ta nghe xem nào. Sao từ nãy đến giờ trong lòng có phiền muộn gì mà cứ than ngắn thở dài như vậy? Không nói ra để trong lòng nó ảnh hưởng đến nghiệp tu." Đến đây được lời như cởi tấm lòng, Giác Minh mới kể hết về cơn ác mộng của mình suốt 5 ngày hôm nay. "Thầy ơi, con không biết điều ấy có nghĩa là gì. Liệu có phải là điềm báo?" Sư ông đưa đôi mắt đã kéo màn mây che mờ, nhìn về hướng Giác Minh, gật gù điềm tĩnh. Đoạn kể lại câu chuyện xảy ra cách đây gần 30 năm trước. Ngày ấy trong một đêm trời mưa, tiết trời độ vào xuân, gió lạnh vẫn rít từng cơn cắt da cắt thịt. Sau khi đã xong buổi lễ tối, lúc ấy sư ông vẫn chỉ là sư Quảng Ngộ, ngồi chắp thiền trước tảng đá, hướng mắt ra cổng chùa, mặc cho trời mưa rét. Sư Quảng Ngộ nhắm mắt lim dim, tay cầm chẳng hạt, như đang chờ đợi điều gì. Trong cái bóng tối mịt mùng, có một người đàn bà, đầu đội nón tròn vành, tay bế một đứa bé chỉ độ đâu ngót 2 tuổi. Đứa bé này được quấn một cái áo bông gấm thượng hạng, đầu đội mũ len dày. Trong cơn mưa rét, người đàn bà khuôn mặt tái nhợt hốt hoảng, vừa chạy vừa ngó về đằng sau lưng như đang bị truy đuổi. Bà ta lạnh đến tím tái cả mặt mày, chân run lên như muốn ngã xuống. Đôi mắt nhìn về đứa bé mà ứa lệ thút thít. Đang định dừng lại nghỉ ngơi thì đằng sau lưng có tiếng cây cối xào xạc. Sau đó là tiếng vang khèn khẹt làm cho người đàn bà hoảng hồn. Đến bây giờ thì bà mặc sống mặc chết. Bà ôm chặt lấy đứa bé rồi cắm đầu chạy thục mạng. Ở đằng sau lưng của bà xuất hiện đôi mắt đỏ ngầu ráo rác nhìn xung quanh. Đôi mắt thoát ẩn thoát hiện trong vùng cây cối u tối đằng sau. Cộng thêm cái thứ gì đó lóe sáng rồi lại chợt tắt theo từng nhịp di chuyển của đôi mắt đấy. Người đàn bà lúc này bặm môi dùng hết sức bình sinh mà chạy thẳng đến cổng chùa, cho đến khi ngã vật ra. Đứa bé trong tay rơi ra, nó khóc lên choe choé. Người đàn bà hoảng hồn bò tới ôm lấy đứa bé, mặc cho cơn đau đớn. Bà lết nhanh về phía cổng chùa. Lúc ấy sư Quảng Ngộ đang chắp thiền, nghe tiếng khóc thì mở mắt. Biết người mình đang chờ đã đến, sư bước nhanh đôi chân trần, dẫm lên những mũi đá nhọn mà hướng ra cổng chùa. Chuỗi tràng hạt ở trên cổ bỗng nhiên lập lòe phát sáng. Người đàn bà đang cố chạy thì từ đằng sau, một hòn đá phóng vun vút đập thẳng vào lưng, khiến cho bà ấy nhào ra đằng trước, miệng hộc ra một ngụm máu. Đứa bé ngã lăn lóc, nằm ở dưới cơn mưa. Lạm ơi, Lạm, cháu của bà ơi, Lạm ơi. Người đàn bà gắng sức bò đến chỗ đứa bé, miệng vẫn đang cố hít từng hơi gấp gáp. Lúc này ở đằng sau lưng, cái bóng đen với đôi mắt đỏ ngầu từ từ xuất hiện. Trên tay nó cầm một cái liềm bóng loáng. Cái bộ dáng ấy đứng lom khom, hai tay dài quá gối, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào trong cổng chùa. Nó gầm gừ rồi há miệng, nhe bộ răng nanh dài, ra chiều rất tức giận. Nó nhìn cổng chùa, rồi lại ngẩng lên nhìn cánh cổng gỗ có ba chữ Thanh Minh Tự đang tỏa ra ánh Phật quang. Nó dè chừng bước lùi lại. Cuối cùng, nó rít lên một tiếng, lao tới đưa đôi tay dài chụp lấy một tảng đá, vung tay ném thẳng vào cổng chùa đánh ầm một tiếng. Đoạn nó ngửa người, đấm thừng thụp vào ngực, rồi chụp lấy cái liềm, phóng người toan lao vào trong. Những tiếng khẹt khẹt vang lên. Nó vừa lao vào thì như có thứ gì rực sáng từ bên trong phóng ra hất văng nó trở lại. Từ phía bên trong của cổng chùa, sư Quảng Ngộ từ từ bước ra, đứng trước cổng chùa, nhìn về phía con khỉ đang lồm cồm bò dậy. A-di-đà Phật, hầu tinh, hà cớ gì mà lại lùng giết một đứa bé đến tận trước cổng chùa thế này? Con khỉ gầm gừ đứng dậy, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm sư Quảng Ngộ. Đoạn nó rít lên một tiếng, nó đưa tay xoa xoa trước ngực rồi lùi lại. Mắt nó trừng trừng một tia oán hận, nhìn về phía tấm bảng có ba chữ Thanh Minh Tự. Đoạn một hồi, chừng như biết nó không làm gì được, nó quay người lao vút vào trong màn đêm u tối. Tiếng con khỉ cứ rít lên vang vọng khắp cả cánh rừng, làm cho người ta nghe mà nổi cả da gà. Sư Quảng Ngộ nheo mắt mà thở dài. Nghiệp chướng đây mà. Sư đi tới đưa người đàn bà cùng với đứa bé kia vào gian chính điện, ngồi nghỉ ngơi một lúc, chờ cho bà ấy lấy lại bình tĩnh. Người đàn bà vừa nhìn thấy sư thì biết ngay đây là người cứu mình, liên tục dập đầu đảnh lễ. Hỏi ra mới biết, người đàn bà ấy chính là Mai Thị. Đứa bé trong tay là cháu của bà ấy, được sinh ra trong gia đình phú hộ lợi. Thế Thế nhưng cái thứ oán nghiệp của nhà ấy quá lớn. Họ là những kẻ mất nhân tính. Nói thẳng ra thì không khác gì bầy quỷ sống. Trong những bữa ăn hàng ngày phải có một chén máu bò tươi còn nóng để uống thay canh. Thịt mèo thịt cầy trước khi ăn thì phải hành hạ chúng nó đau đớn nhất mới thỏa mãn. Ông thông gia của bà thường nói rằng phải cho chúng nó đau, chúng nó sợ, chúng nó toát mồ hôi thì thịt của chúng nó mới ngon. Ác nghiệp nhất chính là cái món ốc khỉ tái tranh thập toàn đại bổ mà bọn họ thường ăn. Nhà ấy nó mua khỉ từ tay những tên thợ săn, sau đó đập vỡ sọ nặn chanh, rắc muối, lấy muỗng xúc ăn khi con khỉ vẫn còn sống để cảm nhận cơn đau đến tột độ. Con khỉ càng đau thì chỗ lũ chúng nó càng thích, ốc não càng đập mạnh, ở trong lưỡi giật giật thì cảm giác ngon sẽ càng tăng lên gấp bội. Những con khỉ sau khi bị ăn hết não thì sẽ bị mang đi thui rơm, bị đốt cho cháy sạch cả bộ lông ở trên người. Sau đó chúng nó mới cẩn thận lóc thịt ra. Thịt đem ra làm những món khác, còn xương thì đem đi nấu cao. Mặc dù bà là thông gia với nhà ấy đấy, thế nhưng quả tình bà cũng không chịu nổi cái sự man dợ đến như vậy. Bà Mai Thị đưa mắt nhìn về đứa bé, rồi bà mếu máo khóc nức lên. Cái nghiệp của nhà ấy nó đến sớm quá. Bà Lợi, vợ Phú Hộ, không biết vì lý do gì mà chết cháy tức tuổi, nghi rằng là con khỉ con năm ấy nó quay về báo oán. Trong một ngày khi trời còn chưa hừng sáng, người trong nhà ngửi thấy mùi khét lẹt bốc lên từ sân sau. Lúc chạy ra thì thấy bà Phú Lợi bị ngọn lửa thiêu cho cháy đen từ bao giờ, mà chân tay thì bị trói chặt lại. Cô Hồng, con dâu của nhà Phú Lợi, tức là con gái của bà Mai Thị, sợ con trai mình lớn lên sẽ phải gánh cái nghiệp quả của gia đình nhà Phú Hộ Lợi, cho nên âm thầm mang con về nhà mẹ đẻ, rồi tung hô đến chuyện đứa bé bị bắt cóc. Bà Mai Thị e sợ chuyện này bị phát hiện, cho nên mới tìm cách chạy trốn, mang lên chùa để gửi cho sư, mong nương nhờ sự từ bi của Đức Phật che chở cho đứa bé thoát khỏi vòng nghiệp quả. Chỉ là trên đường đi vô tình gặp phải con hầu tinh kia, chẳng hiểu sao nó điên cuồng truy sát, nhất nhất đòi giết bằng được đứa bé. May vừa tới đây lại được sư Quảng Ngộ ra tay cứu giúp. Kể đến đây thì sư chắp tay thở dài một hơi, nhấp một ngớp trà lạnh, rồi nhìn về phía sư Giác Minh. Sư nói, đứa bé ấy được gửi ở lại chùa đến nay đã gần 30 năm. Vành tai của đứa bé có một vết bớt đỏ. Sư Giác Minh chết điếng, tay run run đưa lên vuốt vành tai của mình, miệng lắp bắp, thầy ơi, đứa bé, đứa bé. Đúng vậy, đứa bé ấy chính là con, chứ không phải là ai khác đâu. Sư Giác Minh trong lòng như có cái gì thắt chặt lại, mắt rơm rơm ứa lệ, nhớ lại giấc mơ đêm qua. Mình từ bé đã được ăn cái thứ ghê tởm ấy, cảm giác buồn nôn nó lại dâng lên đến nhợn cổ. Sư run run cầm lấy tách trà nóng hớp một hơi, cái vị chát của trà chạm vào đầu lưỡi mới làm cho sư lấy lại được bình tĩnh. Sau đó đưa mắt nhìn về phía sư trụ trì, thầy ơi, Rồi làm sao nữa ạ thầy? Gia đình con năm đó, ngoài bà Phú Lợi thì còn ai phải trả nghiệp không hả thầy? Giọng của sư ông ôn tồn. Thầy, ta làm sao thấy chết mà không cứu. Ngày đó ta cùng với hai sư đệ khác tức tốc đi xuống dưới làng, tìm đến nhà Phú Hộ Lợi để xem cho tường tận mọi việc. Trước là giúp lo ma chay cho bà Phú Lợi, sau là hòng giải cho họ thoát khỏi cái vòng oán nghiệp. Chúng ta lúc đầu cũng chỉ là muốn giải nghiệp, hòng xin con hầu tinh tha cho nhà ấy buông bỏ oán nghiệp mà theo dưới chân Phật, nhanh chóng luân hồi thoát khỏi kiếp súc sinh. Nhưng vì oán nghiệp ấy quá lớn, con khỉ kia không chỉ không buông bỏ, mà còn kêu gọi thêm hai con khỉ khác. Chúng ta đối đầu với ba con hầu tinh suốt mấy ngày liền, chúng nó thất thế mà chạy vào cánh rừng. Ở thêm mấy ngày tiếp theo không thấy bầy khỉ quay lại. Hết cách, chúng ta đành lập trận quanh nhà Phú Lợi để tránh bị bầy khỉ quay về báo oán trả cừu. Còn căn dặn họ là đừng có làm cái nghiệp sát sanh vô tội. Thương hải tang điển, đến nay đã là 30 năm. Tại rằng trận pháp ấy cũng không còn được mấy nữa. Nghiệp quả đã đến lúc phải trả. Chúng ta đã một lần can thiệp vào, thay đổi vòng xoay nhân quả. Lần này có vượt được qua hay không thì phải trông vào ý trời. Sư Giác Minh nghe thấy thì trong lòng nóng như lửa đốt. Hóa ra từ lâu, Sư Giác Minh chẳng phải là một đứa bé mồ côi, mà là có bố có mẹ, có gia đình hẳn hoi. Họ cũng đang ở rất gần. Chỉ là suốt 30 năm nay sư không hề hay biết. Vốn dĩ đã không biết thì thôi, nay biết nhà mình đang gặp nguy hại, làm sao có thể ngồi yên mặc kệ như vậy. Hơn hết, tình mẫu tử thiêng liêng, sư cũng muốn một lần nhìn thấy được hình dung của cha mẹ mình. Tuy không có công dưỡng dục, nhưng lại có ơn sinh thành. Còn đang băn khoăn không biết phải mở lời với sư ông như thế nào, thì có một chú tiểu chạy tới, cùng với một người thanh niên trên đầu vẫn còn chít khăn tang. Chú tiểu chắp tay: "Dạ lạy thầy, ở dưới làng có người đến cầu gặp thầy. Nghe đâu người này nhà đang có tang ạ." Người thanh niên không cần chú tiểu nói tiếp, liền lập tức quỳ rạp xuống trước mặt hai vị. "Thầy ơi, nhà con chẳng may đang có tang, là cụ nội con. Lạy thầy thương tình, con lặn lội từ dưới làng lên đây thầy xem giúp." Sư Giác Minh cúi đầu đảnh lễ, sau đó đứng dậy đỡ người thanh niên. "Thí chủ đừng làm thế, cứ thong thả. Chẳng hay tang sự dưới làng nó như thế nào?" "Dạ, thưa thầy, là tang cụ nội con, là ông Phú Lợi ạ." Vừa nghe thấy người đàn ông kia nói vậy, Sư Giác Minh trố mắt kinh ngạc, đoạn run run quay lại nhìn sư ông. Sau đó mới lắp bắp hỏi người thanh niên: "Cụ nội, vậy anh là "Dạ, con là Phước, bố con là ông Mẹo, là người con trai út của cụ nội ạ." Vậy con đang ấp úng chưa kịp hỏi gì thêm thì sư ông vỗ vỗ lên vai Giác Minh rồi chặt lưỡi: "Con đi vào trong chuẩn bị ít đồ, rồi theo gia chủ xuống làng lo tang sự đi." Sư Giác Minh toàn muốn nói gì thêm thì sư ông vẫy vẫy tay. Lúc này sư Giác Minh cúi đầu hiểu ý, đảnh lễ, đoạn đi nhanh xuống dưới sương phòng. Sư ông ngồi hỏi chuyện một hồi thì Phước mới nói rằng là bác hổ của nó đã mất cách đây mấy năm vì trọng bệnh. Con nói rằng là nhà bác hổ chẳng có con cái gì, duy nhất con nó là đứa cháu nội đích tôn của ông Phú Hổ Lợi. Ở nhà chỉ còn lại bà Hồng và gia đình thằng Phước, vỏn vẹn có 4 người. Cả thầy trong nhà ấy chỉ còn có 5 người, tính luôn cả cụ nội. Thế nhưng bây giờ cụ nội mất rồi thì còn 4. Bố mẹ thằng Mẹo và bà Hồng năm nay độ khoảng 60. Lúc này chú Tiểu ở bên cạnh quay sang ngoái ngoái mũi bôi vào cánh cửa hỏi chú Tiểu gầy: "Này, thế thì phải gọi là ông nội chứ nhỉ?" Chú Tiểu gầy thúc nó một cái: "A-di-đà Phật, sao lại bôi bẩn lên tượng La Hán như thế?" "Thì không biết, để tôi lau. Nhưng sao lại thế?" "A-di-đà Phật, bởi vì nhà người giàu, người ta gọi theo cách như thế cho sang mồm, chứ có phải gọi là sư ông, sư bác như mình đâu." "Ai, xem ra cái người này là có chuyện lớn lắm thì mới khóc lóc như thế." "Này, nếu mà như thế thì xuống dưới đấy, không biết là bác Giác Minh có được ăn cỗ không nhỉ?" "Thì chắc là có chứ." "Thế không biết là có được ăn thịt gà giống như là bọn trẻ con ở dưới làng không nhỉ? A Di Đà Phật, anh không được nói liên thiên như thế đâu. Tôi mách sư bác đấy. Ừ, tại vì nói gì thì nói, người ta ăn thịt ngon lắm. A Di Đà Phật, anh mới lên đây tu, anh đừng có nghĩ liên thiên, phải buông bỏ những thứ ấy đi. Không được nghĩ đến thịt, không được nghĩ đến thịt nướng thơm ghê. Hai chú tiểu còn đang lối hối với nhau thì bị một chú tiểu khác lớn hơn cốc đầu cho mỗi người một cái, đuổi ra ngoài quét sân. Ở bên kia, sư Giác Minh rơm rớm nước mắt, tay đeo cái tai nải bạc màu, bước từng bước nặng nhọc đi ra. Chú tiểu mập chạy đến kéo tay. Sư huynh, cho em đi theo với. Lâu rồi em cũng chưa xuống làng, chẳng phải khỏi mỗi lần ra khỏi chùa là huynh đều dắt em đi. Sư Giác Minh đưa tay xoa đầu chú tiểu. Thế thì phải hỏi sư ông, huynh làm sao biết được. Hai chú tiểu nhỏ xíu vừa bị cốc đầu nghe vậy cũng lúi cúi chạy đến. Sư bác ơi, cho chúng con đi theo với. Chú tiểu lớn hơn quay lại lườm lườm. Các người ở nhà đi, xuống dưới đấy rồi lại nghĩ đến ăn thịt đấy. Vớ vẩn, dứt được cái duyên trần đi thì mới mong có ngày thành Phật. Hai chú tiểu kia ỉu xìu liền cắm cúi đi ra quét sân tiếp, thỉnh thoảng mắt vẫn cứ len lén nhìn vào bên trong. Chú tiểu lớn tuổi hơn liền đi nhanh đến chỗ sư ông. Lúc này sư ông lấy ra một cái túi vải nhỏ, bên trong là bộ đồ của sư Giác Minh khi còn nhỏ mang đến chùa. Đưa cho sư Giác Minh, sư ông mới bảo: đây là nghiệp duyên mà con phải đối mặt. Chẳng trước thì sau, ngày ta lo lắng cũng tới. Lần này vạn sự trông chờ vào phước phần của con thôi. Anh thanh niên kia đang ngơ ngác không hiểu gì, đợi thêm một lúc rồi cùng với sư Giác Minh đảnh lễ với sư ông, đi hướng về phía cổng chùa. Chú tiểu quay sang lắc lắc tay sư ông. Ông ơi, sao lần này lại để cho huynh đi một mình, cho con đi theo. Sư ông cười hiền xoa đầu chú tiểu. Ta không cho con đi với Giác Minh, vốn là có việc cho con làm đấy. Chú tiểu dõi mắt chờ đợi, sư ông thở dài. Các con đi sang bên Linh Thấu Tự và Kim Quang Tự, đưa cho sư Quảng Linh và Quảng Đức bức tâm thư này, nói là trụ trì ta tuổi cao sức yếu, chỉ có thể nhờ các con đi mời thay. Nội dung cụ thể thế nào thì trong thư có rõ. Chú tiểu nghe vậy thì cúi đầu đảnh lễ, rồi cầm lấy bức thư mà chạy xuống, tức tốc theo lối mòn dẫn đến hai ngôi chùa khác nằm ở bên kia núi. Sư Giác Minh cùng với thằng Phước ra khỏi cổng chùa. Một cảm giác lạnh lẽo ập đến rợn người. Sư Giác Minh khựng lại đôi chút, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy lạ thằng Phước toan hỏi chuyện. Sư Giác Minh thở dài, không nói mà bước tiếp. Con đường mòn từ trên chùa dẫn xuống bên dưới toàn là dốc đứng. Cả hai đi được một đoạn thì phải bám vào những thân cây để tránh không bị trượt ngã. Lúc ấy trời đã độ gần trưa, nhưng tuyệt nhiên những ánh nắng chớp tắt xuyên qua kẽ lá, bởi những tán cây rợp che khuất một phần, làm cho khung cảnh nơi đây trở nên âm u lạnh lẽo. Băng qua khỏi con dốc đứng, cả hai mệt mỏi dừng lại nghỉ ngơi đôi chút. Bấy giờ sư Giác Minh mới lên tiếng hỏi: anh đi từ khi nào mà sáng đã lên được đến chùa như vậy? Thằng Phước ngồi vật ra thở hồng hộc, tay cầm ống tre mở cái nút lá, uống một ngụm nước khà một tiếng. Thưa thầy, con đi từ đêm qua, chỉ mong lên để mời thầy về kịp. Sư Giác Minh hỏi chuyện đôi ba câu, câu hỏi y hệt như sư trụ trì lúc nãy. Thằng Phước trả lời tường tận rằng là nhà chỉ còn có từng ấy người. Sư Giác Minh nghe mà trong lòng ướng nghẹn, nước mắt rơm rớm, thở dài rồi đứng bật dậy hối thúc thằng Phước. Ấy cũng chính là em họ của sư, rảo chân đi nhanh hơn. Lúc này ở trong chùa chỉ còn lại sư ông. Nhẹ nhàng tiến đến giữa chính điện, ngồi xuống trước mặt tượng Phật tổ mà chắp tay: A Di Đà Phật. Xem ra chuyến đi này cũng là để cho giác mình nó cắt đứt duyên trần. Đường tu đến đâu thì phải trông cậy vào chính bản thân mình vậy. Trong lòng có Phật, tự nhiên sẽ thiện. A Di Đà Phật. Hai người đã xuống được gần đến chân núi, ngước mắt thấy trời đã đổ về chiều âm u, bóng tối đang từ từ bao trùm. Sư Giác Minh thoáng rùng mình vì lạnh, trong người nổi lên một cảm giác bất an. Cho dù mồ hôi đang nhễ nhại, thằng Phước ngồi vật ra thở hồng hộc, đưa tay quạt phe phẩy. Nó bảo: Thầy ơi, cho con nghỉ một tí đi, con đuối lắm rồi, từ đây về nhà chỉ còn độ canh giờ nữa thôi. Sư Giác Minh cũng mệt, ngồi tựa vào thân cây, uống vài ngụm nước. Sư Giác Minh bỗng nhiên khựng lại, bên tai giật giật, dường như sư nghe thấy có cái gì đó đang đến rất gần. Có tiếng lá cây xào xạc, sau đó tiếng huỳnh huỵch từ đằng xa lại gần. Sư quay lại nhìn. Này, anh có nghe thấy tiếng gì không? Thằng Phước giáo giác: Con có nghe thấy gì đâu. Sư Giác Minh êm lặng. Lúc này bên tai của sư vang lên tiếng khèn khẹt. Là có khỉ. Là tiếng kêu của khỉ đấy. Thằng Phước cũng nheo mắt, tai nó cũng chợt giật giật nhẹ mấy cái. Rồi cuối cùng nó cũng nghe thấy tiếng kêu khèn khẹt đến chỗ mình. Thầy ơi, đúng là tiếng khỉ thầy ạ. Nhưng mà làm sao? Dù sao thì ở đây cũng vẫn là bìa rừng, có khỉ cũng bình thường thôi. Khuôn mặt của sư Giác Minh tái dại đi, tay lần chuỗi hạt. Nỗi ám ảnh từ khi còn bé không dám bước chân ra khỏi chùa lại nổi lên. Luôn luôn có cảm giác có thứ gì đó ở bên ngoài cổng chùa trực chờ để tấn công mình. Nỗi sợ vô hình ấy nó vẫn cứ đeo bám từ nhỏ cho đến giờ, nhưng cũng chẳng biết là sợ thứ gì cả. Mỗi một lần cứ bước chân ra khỏi cổng chùa thì cảm giác bất an lại ập đến. Nhưng nếu như đi cùng người khác thì cũng có đôi phần lắng xuống. Lần này cảm giác ấy lại nổi lên, khác với mọi khi, không còn là nỗi sợ mơ hồ vô hình, mà chắc chắn là cái thứ đang trực chờ mình chính là con khỉ năm đó đã truy đuổi theo bà Mai Thị đến tận cửa chùa. Sư Giác Minh tay chừng lần chuỗi hạt, miệng niệm Phật hiệu. Thằng Phước chặt lưỡi rồi liếc mắt. Thầy sợ khỉ à? Nếu như không phải là bận đi mời thầy về làm lễ, mấy con khỉ này nhất định là mình sẽ bắt về làm món ốc khỉ tái chanh. Ê, nhắc tới mà thèm thế. A-di-đà-phật. Anh... A-di-đà-phật. Sư Giác Minh nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Tiếng khỉ kêu lúc này vang khắp bốn phương tám hướng. Sư Giác Minh hốt hoảng quay phắt nhìn về phía bóng tối sâu thăm thẳm. Bất chợt đôi mắt đỏ rực hiện lên, nhìn chằm chằm vào sư Giác Minh từ trong lùm cây. Lập tức sư đứng bật dậy, hai chân run lên cầm cập, tay lần chuỗi hạt nhanh hơn. Là nó đã đến. Là nó. Tiếng thứ kia gầm gừ vang vọng trong bóng tối. Sư Giác Minh lùi lại vài bước. Thằng Phước nghe tiếng gầm gừ thì tái mặt, tưởng như tiếng kêu của hổ. Nó lắp bắp: Thầy ơi, thầy, là hổ à thầy? Không, không phải là hổ, nhưng là nó. Là nó đó. Chạy đi. Vừa nói, sư lập tức lao người chạy thục mạng. Thằng Phước cũng hớt hải cuống cuồng chạy theo. Nó u ớ gào thét không hiểu chuyện gì, chỉ biết là sư chạy thì nó cũng cắm đầu cắm cổ mà chạy. Đôi mắt đỏ ngầu từ phía sau di chuyển trong bụi cây tăm tối. Ánh mắt ấy cứ chớp tắt ẩn hiện. Cái bóng đen đưa tay chụp lấy từng nhánh cây rồi lao vun vút di chuyển về phía trước, đuổi theo hai bóng người chạy thục mạng. Cái bóng đen há miệng ra, lộ ra cái răng nanh dài. Nó rít lên những tiếng kèn kẹt ghê rợn. Sư Giác Minh cùng với thằng Phước vừa chạy vừa ngoái đầu lại đằng sau đề phòng. Họ bàng hoàng khi nhìn thấy thứ ấy thân thể to lớn nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, thoăn thoắt truyền cảnh đuổi theo họ. Sư Giác Minh nghe tiếng cành cây xào xào càng ngày càng gần thì co giò chạy nhanh hơn, gió lướt vù vù bên tai. Sư chỉ biết mắm môi mắm lợi mà chạy. Thằng Phước thấy sư chạy càng lúc càng nhanh thì nó cũng dùng hết sức bình sinh mà đuổi theo. Sau lưng cái bóng đen đã áp sát đến gần, âm thanh khèn khẹt đã vang sát bên tai của thằng Phước. Thầy ơi, thầy ơi, là khỉ thật, không phải là hổ thầy ơi. Đợi con với, đợi con với. Cái bóng đen đã áp sát. Từ trên một thân cây lớn, cái bóng nhảy sổ xuống. Nó đu hai tay trên một cành cây rồi vung chân đạp thẳng vào lưng của thằng Phước đánh huỵch một cái. Thằng Phước ngã lăn lộn mấy vòng trên đất, ôm lưng đau đớn. Ôi trời ơi. Sư Giác Minh nghe tiếng kêu thét thì khựng lại, đoạn quay phắt người, chết điếng ngã vật ra đất, miệng lắp bắp nói không thành lời. Trước mắt lúc này, một cái bóng đen dễ phải to gấp đôi con người bình thường, trên thân phủ đầy một lớp lông xám, đang đứng quay lưng về phía Giác Minh. Đột nhiên nó quay phắt lại, khuôn mặt của nó nanh ác, với hai cái răng nanh dài hiện lên, cặp mắt đỏ lòm lòm trợn trừng nhìn thẳng về phía Giác Minh. Nó rít lên một tiếng như thị uy. Con khỉ khịt khịt cái mũi rồi quay hẳn mặt lại đối diện với Giác Minh. Đột nhiên đôi mắt của nó ứa lệ, rồi nó ngửa người lên há cái miệng to đỏ lòm lòm gầm lên những tiếng kinh người. Tiếng gầm làm cho sư và thằng Phước kinh hồn bạt vía. Con khỉ lại lao tới phía sư Giác Minh. Nó điên cuồng nhảy lên rồi muốn vồ xuống. Nhìn hai cái cánh tay cơ bắp của nó mà táng vào người thì không khéo dập ngực mà chết. Lúc này sư Giác Minh hốt hoảng lăn sang một bên, đoạn dùng sợi chuỗi trong tay mà ném tới. Con khỉ bị sợi chuỗi kia đánh vào người thì hoảng hốt nhảy bật ra. Trong tiềm thức của con khỉ khi còn bé, nó đã một lần bị sợi chuỗi của sư Quảng Ngộ đánh cho trọng thương. Nỗi đau ấy ám ảnh nó suốt ngót 30 năm nay. Nó đinh ninh trong đầu rằng là sợi chuỗi là sẽ có thần lực vô cùng, sẽ làm tổn hại đến nó. Thấy con khỉ bước lùi ra rồi đưa mắt nhìn chằm chằm vào sợi chuỗi nhỏ, sư Giác Minh từ từ bò dậy, chân run cầm cập. Sư chắp tay, miệng lắp bắp đọc một bài kinh chú. Con khỉ vừa nghe thấy tiếng kinh chú thì con mắt lại bùng lên lửa giận. Nó tung chân hất văng một cành cây, lao vun vút đập thẳng vào sư. Sư lăn ra một bên thổ huyết, gắng gượng ngồi dậy, đoạn chắp bằng tụng chú. Từng dòng kinh từ miệng sư phát ra làm cho con khỉ e dè không dám đến gần. Nó cứ quay người tới tới lôi lôi, rồi đột nhiên nó quay phắt lại nhìn thẳng về phía của thằng Phước đang nằm rũ rượi ở một bên. Nó từ từ tiến tới phía của thằng Phước. Thằng Phước nhìn thấy con khỉ lăm lăm tiến tới mình thì hốt hoảng bò lùi lại. Nó vung tay chụp lấy một tảng đá rồi ném về phía con khỉ. Thế nhưng tựa như chẳng hề hấn gì, con khỉ vẫn cứ hùng hổ tiến tới. Bộ dáng của con khỉ dễ phải cao gần đến 2 mét. Hai cánh tay to lực lưỡng cùng với năm đấm kia mà nó đập cho một phát thì không chết cũng tàn tật. Thằng Phước dùng mình, như nhớ ra thứ gì đó, nó thò tay mò mẫm. Đâu rồi. Sư Giác Minh thấy thằng Phước gặp nguy hiểm thì đứng dậy run run bước tới, cúi người toan chụp lấy chuỗi hạt để đánh về phía con khỉ. Đột nhiên nó quay phắt lại, há miệng gầm lên một tiếng, dọa cho sư dùng mình ngã ngửa ra. con khỉ khịt khịt mũi như đánh hơi thấy cái gì đó. Nó đột nhiên thấy thằng Phước rút ra từ trong người một sợi chuỗi. Những chuỗi hạt kia lại được kết bằng chính cái sọ khỉ trắng nõn. Vừa trông thấy chuỗi hạt thì con khỉ sững lại, mắt nhìn chằm chằm về chính cái sọ mà gầm lên. Mắt của con khỉ ứa ra dòng lệ. Thằng Phước giữ giữ chuỗi sọ. Mày có biết thứ này là cái gì không? Có biết thứ này là gì không? Con khỉ đột nhiên thay đổi thái độ, bước lùi lại hết sức dè chừng, cặp mắt nhìn đăm đăm về một cái sọ trong chín cái sọ kia. Nước mắt nó chảy ra giàn giụa. Thằng Phước tiến thêm một bước, con khỉ lùi lại một bước. Thằng Phước lại càng được đà, bước nhanh tới. Bất thình lình con khỉ há miệng. Thằng Phước giật mình, chuỗi sọ rơi xuống. Đột nhiên từ chín cái sọ ấy nổi lên những dòng chữ nguệch ngoạc, tỏa ra một luồng khói đen ghê rợn. Thấy chín cái sọ hiện lên từng dòng kinh chú, khí tức đen xì xì tỏa ra. Con khỉ bước lùi lại nhanh hơn. Bất thình lình nó khuỵu chân xuống như đang quỳ, rồi dập đầu vái. Mắt nó vẫn tuôn ra hầu lệ. Nhìn thấy sự lạ, thằng Phước lại nhìn về chuỗi sọ, rồi lại quay sang nhìn sư Giác Minh. Lúc này bản thân sư cũng không hiểu là con khỉ đang làm gì, chỉ thấy nó liên tục dập đầu trước chín cái sọ. Bỗng nhiên có tiếng chuông từ tận trên thanh minh tự vang lên. Con khỉ đưa mắt nhìn về hướng ấy, rồi gầm gừ uất hận lao người đi mất. Tiếng hú của nó vang vọng trong màn đêm u tối, khiến cho cả hai người rợn hết cả da gà. Thấy con khỉ đã bỏ chạy, thằng Phước bấy giờ mới đứng dậy, đưa tay đeo lại chuỗi sợi khỉ vào trong người. May mà có thứ này, không thì vừa rồi đã làm mồi cho con khỉ. Mẹ kiếp, lần này tao cho mày thoát xong đám ma, tao nhất định sẽ mang người trở về đây bắt mày. To như vậy có mà ăn no óc của mày. Mẹ mày. Nghe thằng Phước nói, sư Giác Minh lắc đầu. A Di Đà Phật, may mắn thoát khỏi nanh vuốt của loài hung thú, coi như là nó tha cho ta một mạng. Anh lại muốn quay lại bắt nó nữa. Thằng Phước khuôn mặt bất mãn. Còn nói thật với thầy, chỉ là cụ nội con trước khi chết vẫn hay dặn rằng lên đây mời thầy về làm lễ chay tăng, chứ không thì con cũng chả thật tật đi. Các thầy cứ mở miệng là này này kia kia, tài phép đâu chả thấy. Chỉ thấy vừa rồi, không nhờ cái thứ trừ tà này của nhà con thì có mà cả con cả thầy chết chắc. Sư Giác Minh nghe vậy cũng không màng tới, bởi ở cái thời mạt pháp, con người ta càng ngày càng mất niềm tin vào đạo. Những lời này sư cũng đã ít nhiều nghe qua, coi như cũng là lẽ thường, chả trách được người ta. Lúc này sư Giác Minh lại nhìn về chuỗi sọ khỉ. Thứ đó là sọ trẻ con à? Thằng Phước lắc đầu. Trẻ con gì? Gớm chết, ai lại dám đeo sọ trẻ con? Sọ khỉ đấy. Chả giấu gì sư, nhà con cũng chẳng phải là nghèo nàn gì. Từ nhỏ con được ăn cái món óc khỉ tái chanh tầm bổ. Chính cái sọ này được đan bằng chính cái sọ của chín con khỉ hung bạo nhất trong những con khỉ mà nhà con đã ăn đấy. Trước ông thầy Pháp đã ra ấn vào trong chín cái sọ này, dùng để trừ tà ma. Nhờ có nó mà suốt thời gian qua, cấm tiệt không thấy con ma con quỷ nào dám bén mảng đến nhà con đấy. Ghê không sư? Chẳng hơn cái chuỗi hạt của sư khối lần. Thôi, bây giờ ta đi nhanh, kẻo trời khuya mất. Sư Giác Minh nghe đến đây thì ngơ ngác, trong đầu hiện lên vô số câu hỏi. Thằng Phước đi trước, sư từ từ theo sau. Trong đầu văng vẳng lời kể của sư ông trụ trì, rồi lại lẩm bẩm những lời của thằng Phước. Rốt cục là thế trận của sư ông, hay là nhờ cái chuỗi sọ khỉ kia đã giúp cho nhà mình thoát khỏi cái nạn trong suốt gần 30 năm qua. Hai người đi thêm độ ngót canh giờ nữa, cuối cùng cũng về đến cổng làng. Thằng Phước lúc này mới thở phào một hơi. Nó quay sang nhìn về phía sư. Sư dáng chờ một chút nhá, nhà con ở cuối làng, đi một đoạn nữa là tới đấy. Sư Giác Minh ậm ừ, tay xốc lại cái tay nải lên vai, rồi chậm chậm đi theo. Ngôi làng Giao Linh lúc ấy vẫn còn thưa thớt, lác đác vài căn nhà mái lá nằm ở hai bên đường chính. Chủ yếu là người ta dựng nhà ở sát bên ruộng, đi lại cho dễ, còn tiện làm. Con đường mòn dẫn đến cuối làng thì có một căn nhà lớn, ấy chính là nhà của Phú Hộ Lợi. Sư đưa mắt nhìn quanh thì không thấy treo cờ tang, cũng không có đèn lồng giấy trắng. Sư thắc mắc, gia chủ đang có tang, thế sao lại không treo đèn lồng trắng hay là cắm cờ báo tang? Thằng Phước đang mở cửa thì quay lại. Ấy, chưa chết thì làm sao mà treo được hả sư? Chết rồi thì mới treo chứ. Sư Giác Minh giật mình, đoạn trố mắt. Chưa chết? Chưa chết là thế nào? Chẳng phải là anh nói nhà anh có tang cơ mà? Thằng Phước cười cười đi đến vỗ vỗ vai sư. Nói sư đừng trách, chẳng qua là ông cụ đang trong tình trạng hấp hối, yếu lắm. Gờm, con thì con bảo là cho ông cụ chết hẳn, rồi mới lên thỉnh sư xuống làm lễ. Nhưng mà bà Bác Hồng ấy, bà cứ nằng nặc bắt phải lên mời sư xuống để tụng kinh cho cụ nội nghe vào phút cuối đời, bảo là để hộ niệm cho cụ ra đi thanh thản. Rõ là lắm chuyện. Gơm, chờ đến lúc chết một thể xuống tụng nó có phải nhanh không? Cái bà đấy á, còn nhiều cái con còn chưa thèm nói đâu đấy. Đợt này ông cụ mà mất, bố con lên thay, không khéo con tính còn tống luôn mộ ra đường cho nó đỡ phiền. Cái thứ gái độc không còn, nuôi bao năm chỉ tốn cơm tốn gạo. Thôi sư vào cho kịp, kẻo gớm mình cứ lươn khơn ở đây, ông cụ lăn ra chết mà không kịp nghe kinh, bà Hồng bá lại gào lên. Nói đoạn nó đưa tay đẩy cánh cổng gỗ bước vào. Sư Giác Minh nghe mà chết điếng, chân cứng đờ không cả nhấc lên nổi, cả người cứ run lên bần bật. Một cảm giác rất khó tả hiện lên. Hai mắt của sư bỗng nhiên đỏ hoe, cảm xúc lẫn lộn không nói thành lời. Thấy bóng dáng thằng Phước đã đi vào bên trong, sư run run đặt một chân qua cánh cửa, chính thức quay về căn nhà mình đã xa cách hơn 30 năm. Đi được dăm bước vào khoảng sân rộng, hai bên có hàng cây cảnh cao bằng đầu người. Sư lăm lăm đi tới, đứng trước căn nhà lớn, đưa mắt nhìn vào bên trong. Sư thoáng rùng mình, mọi thứ y hệt trong giấc mơ suốt những ngày vừa qua đã thấy. Ở trong nhà, thằng Phước đang hối. Ok á, sư còn đứng đây làm gì đây? Đi vào thôi. Sư Giác Minh ậm ừ rồi bước tới. Ngồi ở bên cái bàn lớn là bà Hồng, năm nay cũng đang ngoài 60. Ở đối diện còn có một người đàn ông và một người phụ nữ khác, tuổi cũng sấp sấp như nhau. Cả ba vừa trông thấy sư đến thì đồng loạt đứng lên. Lão mẹo nói, à thầy có phải là trên Thanh Minh tự xuống đấy hả? Sư Giác Minh gật đầu. A Di Đà Phật, tôi là người của Thanh Minh tự, được sư ông cử xuống đây để giúp gia đình hộ niệm và làm tăng sự. Lão mẹo cười cười, thôi thế mời thầy ngồi chơi sơi nước. Thật ra thì ông già ông chết đâu, nhưng mà cũng thập tử nhất sinh. Thầy ngồi đi, thầy cứ tự dưng. Rót chén nước mời sư, lão mẹo kéo ghế ngồi xuống đối diện. Sư Giác Minh rụt rè ngồi xuống cái ghế ngay bên cạnh bà Hồng, đưa tay cầm lấy tách trà ấm, đoạn cúi đầu hành lễ. Bà Hồng nheo nheo đôi mắt, ấp úng, giật mình khi nhìn thấy vết bớt ở trên mảnh tai của sư. Thầy ở kìa, chị Hồng, thế có cái việc gì mà cứ ấp úng thế? Nghe thấy cái tên mà lão mẹo vừa nhắc, sư Giác Minh rôn rôn quay sang nhìn người đàn bà ở bên cạnh. Đôi mắt của bà ấy đỏ hoe, hai dòng lệ đã ứa ra. Còn chưa để cho sư Giác Minh hay bà Hồng lên tiếng, thằng Phước đi vào kéo cái ghế xuống, rồi luyên thuyên kể lại đủ thứ chuyện vừa rồi, đặc biệt là lúc ở trong rừng gặp phải con khỉ lớn. Chờ cho thằng Phước kể hết, lão mẹo nheo mắt nhìn vị sư, rồi sau đó nhìn về ba cái chấm trên đầu. Chắc là sư mới tu hả? Trên đầu sao chỉ có ba chấm thế? Bảo sao pháp lực không ăn thua? Chứ phải mà được như sư ông Quảng Ngộ ngày xưa thì tốt quá. Có loại con khỉ đấy, sư ông đấm phát chết luôn. Nhưng mà vẫn còn chưa ăn thua. Đây này. Nói dứt lời, lão mẹo lại lấy cái chuỗi sọ khỉ của thằng Phước, rồi treo lên trước ban thờ. Bà Hồng bấy giờ mới nói, thôi, dù gì tai qua nạn khỏi là mừng lắm rồi, tiện đây mời thầy sang bên buồng bệnh của ông cụ cho kịp. Đoạn bà run run tay vịn vào cái bàn mới đứng dậy được. Bà chống một cái gậy, chân run rẩy bước đi trước. Sư Giác Minh đi sau, đưa mắt nhìn về người đàn bà đang đưa từng bước khó nhọc mà trong lòng như thắt lại. Bởi người trước mắt chính xác là mẹ ruột của mình. Bà Hồng đi sang bên buồng, trên một cái giường gỗ lim sang trọng. Lão Phú Lợi năm nay đã hơn 100 tuổi, đang nằm thở ra nhiều hơn hít vào. Khuôn mặt của lão hóp lại, hai mắt của lão đang thâm đen sì, vầng môi tím tái. Bà Hồng khẽ nép sang một bên. Bố ạ, chúng con mời thầy đến rồi. Lão Phú Lợi nghe lời của con dâu thì ú ớ ngáp ngáp, mắt từ từ mở hé, con người đã chuyển sang màu vàng đục. Sư Giác Minh bước tới, nhìn lão Phú Lợi thì giật mình. Bởi khuôn mặt của lão Phú Lợi lúc này trông nó giống hệt như khuôn mặt con khỉ bị thui rơm mà trong giấc mơ sư đã thấy. Trời ơi, A Di Đà Phật. Vừa nhìn thấy sư Giác Minh thì lão Phú Lợi trợn mắt, lão ha hốc mồm rồi ngáp ngáp toan nói gì đó, chỉ là cứng hàm không nói được thành tiếng. Bởi trong mắt của lão Phú Lợi, khuôn mặt của Giác Minh giống y khuôn mặt của thằng Hổ khi còn trẻ. Lão mẹo từ bên ngoài đi nhanh vào, đưa tay vỗ vỗ vai sư Giác Minh. Ông già cứ nằm thoi thóp mấy ngày rồi, muốn đi mà chả đi được, đeo mẹ cái số kiếp trời đầy. Thôi, thầy cố giúp cho, tụng niệm cho ông già đi càng sớm càng tốt nha. Bà Hồng nghe vậy thì trừng mắt. Chú mẹo. Lão mẹo nhếch mép. Thế chẳng phải đồng ý chị còn dễ. Tôi nói có sai đâu, thà là đi sớm, chứ ông già cứ nằm thoi thóp như thế khổ ông già. Mà ông già cũng sắp chết rồi, chị còn không mang cái bản văn tự di chúc của ông già mà chia của cho rõ ràng. À mà chia làm đếch gì nhỉ? Nhà này còn ai ngoài tôi với thằng Phước là đinh đâu. Ngày xưa ông già có viết tờ di chúc cho thằng Lãm, nhưng nó biệt tích 30 năm nay rồi. Chị cũng nên nhè cái tờ ấy ra, giao lại cho thằng cu Phước. Thế thì tôi còn thương tình, tôi để lại cho chị căn nhà ở bên phía bìa rừng. Còn nếu không thì thế nào, hẳn là chị cũng biết. Lão mẹo nói xong quay người đi ra ngoài, đoạn kêu người làm chuẩn bị cơm nước. Bà Hồng đứng đó đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm sư Giác Minh, rồi đưa tay rôn rôn vỗ vỗ vào người sư mấy cái. Dạ, chăm sự nhờ thầy. Rồi bà quay người đi ra ngoài, ngồi dùng cơm với vợ chồng lão mẹo. Sư Giác Minh ngồi xuống ở bên giường, lấy ra chuông mõ. Thế nhưng có một điều gì đó lóe lên trong đầu. Sư rón rén đứng dậy, nhẹ nhàng mở cánh cửa đi ra. Trong giấc mơ cảnh tượng trong căn nhà ra sao thì bây giờ nó giống y xì như vậy, không xê xích một tí nào. Bước lần theo bên vách, len lén mắt nhìn về bữa cơm gia đình có 4 người. Trên cái bàn gỗ được đặt cơm ăn là thịt cá, nhưng đặc biệt hiện lên trong mắt sư là 3 cái chén máu đỏ tươi đặt ở chỗ thằng Phước và vợ chồng nhà mẹo. Sư nhìn thấy lão mẹo đưa cái muỗng múc lấy từng muỗng máu tươi mà húp tròn trọt trong miệng, tấm tắc. Lão nhe hàm răng, kẽ răng dính đầy những máu tươi. Tươi quá. Này, bà mấy thằng Phước uống đi cho nóng. Cả hai người kia nghe thế vậy cũng húp lấy mấy muỗng, rồi cũng chèm chẹp tận hưởng cái mùi máu tanh trong vòng miệng, cơ mặt giãn ra xem chừng thỏa mãn. Sư Giác Minh còn chưa hết bất ngờ thì lão mèo cầm lấy cái đuôi bò sống, máu vẫn còn đang nhèo dưới cái bát bột tồm tộp. Lão cho vào miệng rồi cắn mạnh một miếng, máu tươi dính ở trên răng. Miếng thịt sống đã được lão nhai nhóp nhép rồi nhốt ực. Sư Giác Minh trông thấy cảnh tượng lão mèo ăn thịt sống thì nhăn mặt niệm chú rồi quay người đi ra sau, cúi gập người mà nôn mửa ở một góc. Nghe tiếng nôn mửa, bà bếp ngó nghiêng rồi đi nhanh tới. Ơ, thầy, thầy có sao không? Sao lại nôn ọe ra thế này? Bà bếp đỡ sư dậy rồi đưa cho sư cái gáo nước. Tôi không sao. Bác đừng lo. Bất chợt bên tai của sư vang lên tiếng kêu khèn khẹt, làm cho sư bất giác rùng mình. Sư ngó nghiêng thì nhìn thấy mấy con khỉ đang bị trói trong dây thừng ở cổ, buộc vào gốc cây ở ngay sân sau. Thấy sư có vẻ sợ sệt, bà bếp chặt lưỡi. À, các con khỉ này là ông mèo ông mua về lúc sáng nay đấy ạ. Chắc là thầy không biết, nhà này chả hiểu là ăn uống kiểu gì. Nói đến đây bà hạ giọng, toàn là uống móc tươi, ăn thịt sống, lại thường ăn óc khỉ đấy thầy ạ. Chết, ác nghiệp lắm. Sư Giác Minh nghe vậy thì thở dài gật đầu. Chuyện này vốn dĩ tôi biết trước rồi. Này đến đây là vốn muốn giúp gia đình giải nghiệp, nhưng mà tiện đây xin bác cho tôi xin một ít cơm trắng tôi lót dạ. Bà bếp hốt hoảng, thôi chết, bà Hồng có bảo tôi mang cơm đến cho thầy, thế mà tôi quên. Đoạn bà đi nhanh vào trong, dọn lấy mâm cơm mang lên. Dùng qua loa bữa cơm chay đạm bạc, Sư Giác Minh quay đến chỗ cửa phòng của lão Phú Lợi đang nằm, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Khi vừa mở cửa thì mùi tanh tưởi từ bên trong xộc ra. Sư nhăn nhó, mùi đúng là mùi máu tươi, pha lẫn trong đó là có mùi hôi thối. Sư đóng cửa lại, quay lại nhìn. Sư bất chợt trợn mắt há hốc miệng. Hiện lên trong mắt sư lúc này là lão Phú Lợi. Chẳng hiểu sao lão lại ngồi dậy được, chỉ là có điều chân tay của lão đang bị trói chặt. Hai mắt của lão trợn trừng lên, miệng lão há hốc ngáp ngáp như đang muốn nói gì đó. Từ trên đỉnh đầu, máu đang chảy xuống bê bết cả khuôn mặt. Sư Giác Minh còn đang chưa hết bàng hoàng thì lão Phú Lợi gầm gừ trong cổ họng vang lên những tiếng khẹt khẹt. Ngay sau đó lại thêm một âm thanh khẹt khẹt khác, là tiếng khỉ nó cười. Sư Giác Minh càng thêm kinh hãi. Bấy giờ ở sau cái rừng lim, từ sau lưng của lão Phú Lợi từ từ xuất hiện bóng dáng của con khỉ. Cái bóng dáng lửng lửng cao dễ phải đến 2 mét từ từ xuất hiện. Nó đưa đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước, rồi bất giác nó vung tay đâm mạnh cái móng nhọn của mình vào thẳng trên đầu của lão Phú Lợi. Trời ơi! Trời ơi! Sư Giác Minh hốt hoảng hét lên một tiếng rồi ngã vật ra đất, lưng đập mạnh vào cửa đánh rầm một cái. Nhà lão mèo nghe thấy tiếng gào thét thì nhanh chóng chạy tới mở toang cánh cửa. Chuyện gì đây? Cái gì đây? Sư Giác Minh run rẩy đưa tay chỉ vào cái giường. Lão Phú Mèo chạy vào, nhìn thấy cha mình vẫn đang nằm đó, đưa tay ôm đầu, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn, y như những ngày qua vẫn cứ nằm thoi thóp. Ông già lại đau đầu đấy à? Ôi giời ơi, chết thì chết mẹ nó đi, cứ nằm thoi thóp vật vã thế này đến là khổ. Đoạn lão quay ra, thầy làm sao thế? Thế không tụng cho ông già? Sư Giác Minh bấy giờ mới bàng hoàng quay lại nhìn cái giường một lần nữa. Cảnh tượng vừa rồi đã tan đi, lại chỉ thấy lão Phú Lợi vẫn đang nằm đó, thoi thóp, tay thì cứ cố đưa lên xoa lấy cái đầu chỉ còn lơ thơ mấy sợi tóc trắng bạc, miệng lao ú ớ rên rỉ. Bấy giờ sư mới từ từ vịn cửa đứng dậy, khuôn mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng. A Di Đà Phật, tôi sơ ý vấp ngã, tôi không sao, tôi không sao đâu. Nói đoạn sư đi nhanh đến giường bệnh, ngồi chắp bằng, tay rôn rôn gõ từng tiếng chuông vang lên, kèm theo đó là tiếng mõ lộp cộp và tiếng tụng chú. Sư Giác Minh bắt đầu tụng niệm trong đêm. Tiếng tụng niệm vang lên, một hồi sau thì lão Phú Lợi đôi mắt lim dim, tay buông ra khỏi đầu. Dường như tiếng tụng chú ấy để cho lão cảm thấy dễ chịu hơn, cơn đau cũng nguôi đi. Lão Mẹo thấy vậy thì đi ra ngoài, toan vừa đóng cửa lại thì lão lại thò đầu lên tiếng: "Sư tụng làm sao thì tụng nhá, tụng cái bài gì để cho lão già chết càng nhanh càng tốt nhá." "Chứ sư mà tụng cho lão ấy khỏe lại, sư đừng có trách tôi đấy nhá." Sau đó là tiếng đóng cửa rầm một cái, làm cho sư Giác Minh giật mình. Sư lắc đầu mà ứa lệ. Từ khi bước vào nhà này, sư đã cảm nhận được những luồn oán khí vô tận đang bao trùm. Văng vẳng bên tai, sư còn mơ hồ nghe tiếng khóc than đau đớn của những loài súc sinh đã chết thảm ở trong nhà này. Giờ đây, sư chỉ biết dùng tiếng kinh chú của mình để gửi đến những oán hồn kia. Tụng niệm không chỉ là cho lão Phú Lợi, mà còn mong siêu độ vong hồn của những loài súc sinh đã chết ở đây để cho chúng được đầu thai kiếp khác. Nhưng tiếng kinh chú của sư Giác Minh càng vang lên thì tiếng gào khóc, tiếng rên rỉ, tiếng uất hận của đám oán hồn kia lại càng thêm dữ dội. Ở bên này, bà Hồng đặt lưng xuống giường, bên tai cũng văng vẳng nghe tiếng kinh chú, tiếng chuông mõ của đứa con trai, mà bà ứa lệ: "Lạm ơi, con ơi." Từng tiếng thút thít vang lên, bà khóc nấc cho đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Không biết tại sao trong đêm nay bà nằm mơ về sự việc gần 30 năm trước, sự việc mà chính mắt bà đã trông thấy nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, bà phải chấp nhận xa đứa con trai của mình từng ấy năm để tránh cái tai họa giáng xuống đầu nó. Quý vị và các bạn, bởi vì có nhiều anh em phản ánh là dạo này chuyện nó cứ không sợ, tôi cố gắng là tìm những cái chuyện nó vừa có cái yếu tố ma quỷ sợ và cũng vừa có cái yếu tố kinh dị man dợ cho anh em nghe. Tôi cũng mong rằng là anh em được toại nguyện, anh em sợ tôi cũng được động viên phần nào. Cái mic nó lại bị ù rồi. Làm sao mà nó lại ù ta? Mấy ngày vừa rồi nó hết rồi mà sao tự nhiên hôm nay nó lại ù ta? Anh em nghe thấy tiếng ù không? Hắc Nguyệt có chè đó bạn. Uống chè không? Vào trong shop. Vào trong shop đặt hàng luôn đi Hắc Nguyệt. Ê sao hôm nay lại ù ta? Anh em cho tôi xin em chào chị Hương. Em cho tôi xin 10 giây. Tôi chỉnh lại cái này xem nào. Mấy hôm trước nó không bị ù mà sao hôm nay lại ù nhỉ? Ở đều nhỉ? chắc là nó lại ẩm ẩm rồi. Bởi vì thật ra ngoài Bắc mặc dù là nắng lên ấy, nhưng mà nó chưa hết nồm đâu các bạn. Nó vẫn chưa hết trời nồm đâu. Nó vẫn cứ... Có một số nhà là mình vẫn cảm giác có hơi nồm nữa. Chắc là phải nắng phải nửa tháng. Nó nắng nỏ đi thì mới hết cái trời ẩm này. Mấy hôm nay mình chủ quan, mình mở cửa. Ok. À, thật ra thì tôi nói thật với anh chị em là cái món ốc khỉ đó là có thật. Có nhiều bạn nghĩ bảo là làm sao mà lại có người ăn như thế, thì nói thật là có. À, bản thân tôi đã từng được nhìn thấy rồi. À, cái thời mà còn đang thanh niên mà hay theo mấy ông thợ rừng ấy, thì thú thật với anh em là có một lần đi vào trong rừng sâu là chúng tôi gặp một đội, tôi đoán là dạng như kiểu lâm tặc ấy, nhưng mà người Trung Quốc. Người Trung Quốc, cả người Trung Quốc, có cả người Việt, nhưng mà tôi đoán đội đấy đội lâm tặc chứ không phải là những người thợ rừng đi rừng hái lá thuốc rồi là đi săn bình thường đâu. Đội đấy đội chặt gỗ. Thì thật ra thì người đồng bào ở một số bản làng thì người ta cũng có đi săn, và cũng có, nói thật là cũng có săn, ví dụ nhiều lúc là bắn được con khỉ là cũng có mang về ăn, nhưng mà ăn là chế biến đàng hoàng đó. Thế nhưng mà hôm đó là tận mắt mà tôi nhìn thấy. Thế thì lúc đấy là đi thì mình nhóm bếp á, mình nghỉ, mình nhóm bếp để nấu cơm nước ấy, thì chắc là họ nhìn thấy khói, thế là họ lần đến. Họ lần đến thì hai đoàn thì chắc là cũng, nói chung là những người đi rừng thì người ta cũng có những cái lề cái luật riêng của nhau ấy. Thì không có va chạm nhau đâu, bởi vì mỗi người làm một việc mà. Thế thì họ cùng ngồi đấy và tận mắt tôi cũng được nhìn thấy. Thế thì họ làm như thế này mới đúng này. Họ đóng một cái cọc các bạn. Họ đóng một cái bốn cái cọc. Đằng sau thì là trói người con khỉ lại. Đằng trước là hai cọc. Buộc luôn cái tay con khỉ nó như thế này này. Buộc luôn cái tay con, tức là đây là cái cọc này. Cái tay con khỉ sẽ bị buộc luôn vào như thế này này. Buộc lấy dây nó buộc gô và túm vào cái cọc đó. Đó. Ở trên nó có một cái họ lấy ra một cái mâm. Thế nhưng mà cái mâm này nó rất là lạ, một cái là nó khoét ở giữa, tức là chụp vào cái gông ở cổ luôn này. Đấy, thế họ đặt những cái đĩa xung quanh, họ gông cái đầu con khỉ lại, không ngọ ngoậy được luôn. Và họ làm như là trong chuyện đó. Cũng như vậy. Thì có điều là họ còn đổ thêm cả rượu nặng. Cái rượu của Trung Quốc thì nó nặng lắm. Anh em nào mà đã từng uống rượu Mao Đài chuẩn của Trung Quốc thì nó rất là nặng. Cái đấy đốt nó cháy bùng bùng ạ. Mà tôi tận mắt nhìn thấy họ ăn. Và họ cũng quả thực là đúng như tác giả Huy rồi viết là họ có nói rằng đấy là đại bổ, bổ lắm này nọ. Thú thật là tôi lúc đó là tôi bị giận người đó, tôi giận người. Ngoài ra thì hôm đấy tận mắt tôi cũng nhìn thấy là họ cũng ăn thịt sống, là cái bắp đùi chân sau của con khỉ đó, là cái thăn đó, họ cắt ra và họ có thể họ tước, họ ăn sống. Thật phải thú thực với anh chị em rằng là có những món trong dân gian người Việt mình cũng vẫn cứ ăn sống, có chứ không phải là không. Tỉ dụ như là mình thịt con lợn, bây giờ nhà mình Tết nhất màu lợn đó các bạn, để ăn Tết đó. Thì nói thật, ví dụ con lợn mình nuôi nó, mình biết là cái nguồn gốc, mình biết được cái nguồn gốc của cái con lợn này nó đảm bảo đúng không. Thì thôi thì mình đánh bát tiết canh, tôi cũng vẫn ăn. Nói thật lòng với anh em là tôi vẫn ăn tiết canh. Tôi biết rằng là sẽ có nhiều bạn nói ăn nọ kia, không, tôi ăn. Đó, nhưng mà nó phải là cái con lợn nó có nguồn gốc, mình biết nó như thế nào, thì mình không dám ăn bừa và thỉnh thoảng mình mới ăn thôi. Đó. Cái thứ hai là cái món thịt thăn tái, tức là gì? Nếu mà để mà nói là nguyên gốc của nó thì cứ thế, là cái thịt thăn nó mình vừa mới mổ con lợn, nó vẫn còn nóng, nó vẫn giật đấy. Cắt lát mỏng ra, trộn với chanh rồi là các thứ này nọ gia vị, thì thật ra lúc đấy nó đã tái rồi. Ăn là cũng có, mình cũng có ăn chứ phải không đấy, nhưng mà cái cách làm nó phải cẩn thận. Chứ nói thật tôi cũng chia sẻ rất nhiều với anh chị em rồi. Tôi lên xem một số những cái team họ làm video về, họ cứ treo cái mác của họ là ẩm thực vùng cao, họ cứ tự xưng họ là người dân tộc này dân tộc này dân tộc này, họ mổ con bò ra. Tôi xem được một cái clip mà tôi giận quá, bởi vì thú thực là tôi cũng ở đây, tôi gần với người dân tộc lắm đó, tôi gần với người dân tộc lắm, nhưng mà tôi thấy họ mổ ra cái xách con bò đó các bạn, cái xách bò đó chính là cái đoạn mà nó nhăn lên nếp á, họ rũ cái phần đi, sau đó là họ xé ra họ ăn. Má tôi như vậy là còn cứt đâu anh ơi. Tôi xem clip mà tôi chỉ muốn nói vào trong clip rằng anh ơi nó có gì cứt kìa anh ơi, em xin anh đừng có ăn, nó có gì cứt anh ơi, phải rửa đi chứ. Ít nhất thôi thì nếu như anh thích ăn sống, anh nó còn dính cứt. Sơn Hải Mộc Đàm, bạn có thể là vào trong cái giỏ hàng, ở trong giỏ hàng mình đang ghim lên đó, có nhiều sản phẩm tha hồ chọn nữa Sơn Hải. Mình xem clip đó mình thấy như vậy. Anh ơi nó còn cứt. Rồi sau đó là tôi lại xem một cái clip khác. Ở nguyên cái dạ dày đó ông anh để nguyên cái dạ dày đó, ông để trên gác bếp, gọi là gác bếp. Nó thối có giòi, ông anh vẫn mang xuống nướng ăn, mà anh ấy nó là giòi, nó là thối. Ăn sống luôn, đâu hiểu. Thật sự là đâu hiểu nổi. Chắc là dân tộc ở chỗ anh như thế, chứ còn chúng tôi dân tộc chỗ chúng tôi không như vậy. Ăn uống rất là ok, rất là lịch sự. Anh Sơn Hải Mộc Đàm, anh chọn ở bên giỏ hàng giúp em. Anh chọn ở bên giỏ hàng giúp em với, hoặc là anh để lại inbox đi, anh inbox thẳng bên tóc tóc đi. Sau đó là em sẽ cho người tư vấn cho anh. Ở chỗ tôi thì người ta ăn nó không như vậy. Và tôi cũng đã nói đến hàng trăm hàng ngàn lần với anh em rồi. Cái món cá nhảy ở chỗ tôi cũng có, cái món pịa ở chỗ tôi cũng có, nhưng nó không bẩn như là mấy cái người họ làm mấy cái video đó. Nó không bẩn như vậy, nó không tởm như vậy đó. Tôi nói thật với anh em là như thế, không phải là mình chê người ta hay là mình ca ngợi mình đâu. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là làm như thế thì tự nhiên người ta lại, những người ở dưới xuôi, ở những bạn ở dưới xuôi á. Ok anh Sơn Hải, em sẽ cho người liên hệ với anh Sơn Hải nghe. Sáng mai nha anh, bây giờ tối rồi. Sáng mai nha em sẽ bảo, em sẽ cử chị quầy xinh đẹp 70 cân tư vấn cho anh Sơn Hải đến tận chân răng. Em cảm ơn anh Sơn Hải trước. Nếu mà mình cứ làm như thế để cho những người, có khi những người dưới xuôi á, người ta đánh giá cho. Cá nhảy của chỗ mình là những cái con cá nó nhỏ, con cá nó ở cái nước suối nó chảy đấy các bạn. Cái suối là ngày đêm nó chảy. Ngày đêm nó chảy, con cá nó sống ở đó, những nó rất là sạch. Con cá nó nhỏ thôi, nó nhỏ chỉ như ngón tay này, con cá suối nó nhỏ như con ngón tay này. Hớt những con đó, sau đó là để nó khoảng 1 ngày 2 ngày cho nó đói, cho nó ẻ bớt cái chất rau ở trong bụng của nó đi, cho nó đói. Sau đó người ta mới trộn lấy những cái gia vị, cái nước măng rồi là nhiều cái gia vị, lá chát, lá chiếc, lá đắng, lá điếc này nọ. Thì người ta mới gọi là ăn cá nhảy. Dạ, anh Sơn Hải, sao vậy anh? Em sẽ cho người tư vấn cẩn thận nha anh Sơn Hải. Nhưng mà bây giờ tối rồi thì thôi, để sáng mai em sẽ bảo các chị tư vấn nha. Ok, mình nói tiếp. Đó mới là cái cá nhảy. Chứ má các ông ăn con cá nhảy nó to bằng cái bàn tay này. Con cá nhảy gì mà nó to bằng cái bàn tay này các ông ăn, nó nhìn sợ quá. Dân tộc chỗ tôi người ta không ăn như thế. Thật. Cái thứ nữa đó, cái món pịa đó anh Trương, thế thì anh nói sơ sơ về cái món pịa nhá. Anh nói sơ sơ về cái món pịa ở chỗ anh. Anh có ăn vịt chứ, anh ăn nhiều rồi. Mặc dù là anh không thích lắm nhưng mà anh ăn nhiều rồi. Cái món vịt nó như thế này này. Có thể là các bạn xem ở trên trên mạng nhiều những cái video họ có những cái vịt họ họ nấu thì các bạn nghĩ rằng đó là cức. Chúng tôi cũng vẫn cứ gọi vui với nhau, ok, nó là cức. Chúng tôi gọi vui với nhau nó là cức thế. Thế nhưng chỗ chúng tôi họ nấu khác. Nó là gì? Nó là cái lớp dịch ruột. Nếu như các bạn mua lòng non đó các bạn. Nếu các bạn mua lòng non, Phan Thưởng chè lúc nào cũng còn nha. Liên hệ đi em. Các bạn mua lòng non, các bạn khi mà các bạn làm lên rồi, xào hoặc luộc lên rồi, các bạn thấy có cái bột bột không? Các bạn có thấy cái bột bột không? Ở bên trong cái lõi của cái lòng non á, các bạn có thấy cái đó không? Đó, cái bột bột á, thì cái đó là lúc mà nó còn sống, còn tươi, người ta tuốt nó ra. Nó là một cái lớp chất dịch dạ dày tiêu hóa dở của động vật ăn cỏ. Đó. Ví dụ như những con dê, con trâu, con bò. Nhưng mà thường thường ở chỗ mình thì nói thật là người ta hay làm pịa dê nhiều nhất. Chứ còn trâu bò thì cũng có làm những ít. Chỗ mình thì hay làm pịa dê. Đó. Nó là cái chất đó chứ không phải là cái đoạn, cái phần dưới chỗ dạ dày đâu. Cái phần dưới dạ dày thì nó chuyển thành bẩn rồi. Nói thật là cái phần dưới dạ dày thì chỗ mình người ta không làm bao giờ cả. Cái phần mà cái chất dịch ở dưới dạ dày, lúc cái chỗ đấy nó chuyển thành cất rồi. Nó chuyển thành cất rồi. Người ta chỉ lấy cái phần trên đó. Cái phần mà nó đang tiết ra cái dịch tiêu hóa đó. Thì người ta lấy cái đó, người ta lọc rất là kỹ. Người ta lọc kỹ lắm, người ta lọc rất là cầu kỳ. Sau đó là người ta cắt những cái đoạn, ví dụ lòng non, lòng già, khấu đuôi, rồi phổi, tim, gan, rất là nhiều thứ. Người ta nấu cùng với rất nhiều những cái gia vị mà người ta nấu rất là kỹ, lọc rất là kỹ. Đó. Thế thì nói thật lòng với anh chị em rằng là tôi thì mặc dù là tôi không thích cái món đấy lắm, nhưng tôi phải thừa nhận rằng là cá nhân tôi đã tận mắt theo dõi. Tôi đã tận mắt theo dõi cái quá trình họ làm. Và tôi thấy rằng nó sạch sẽ. Tôi thấy nó rất là sạch sẽ. Chứ nó không có bẩn thỉu. Nó không có bẩn thỉu, nó không có ghê tởm cái gì cả. Mọi thứ nó rất là sạch sẽ chứ nó không. Tôi không thấy như là mấy anh em ở một số những cái nhóm họ làm. Đó. Không giống như thế. Và hầu hết mọi người, 10 người thì phải đến 8-9 người ăn, họ đều khen. Họ đều khen. Chẳng qua là mình thì mình không thấy hợp thôi. Mình không thấy nó không hợp lắm ấy. Mình không thích lắm đâu. Chứ còn hầu hết anh em ăn là đều khen. Chứ còn nếu mà như một số những cái nhóm họ up những cái video lên thì nó ghê quá. Tôi nói thật là ghê quá. Anh chị em ở chỗ tôi á, khách phải là những vị khách rất là quý thì người ta mới nấu bịa cho. Bởi vì nấu cái đó nó rất là cầu kỳ, thậm chí còn mất cả buổi riêng cái phần để mà lọc lấy cái nước, cái chất bịa đó để nấu canh đó. Ngày mai đọc tập 2 của cái này nó long bát em. Ngày mai đọc tập 2 của chuyện này mà. Hôm nay mới đọc hết tập 1 à. Thì là như thế nhá. Đấy thì nói về những cái món ăn nó mang cái màu sắc kinh dị đó thì còn rất là nhiều, rất là nhiều. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận nó đúng theo cái bản chất của nó, chứ đừng vì một số những cái người họ vì câu view họ làm cái màu sắc của cái món ăn nó trở nên ghê rợn rồi anh chị em lại hiểu lầm rằng là dân tộc chúng tôi ăn uống mọi dợ. Không, chúng tôi ăn uống cũng rất là sạch sẽ, rất là đàng hoàng. Chẳng qua là những cái nhóm đó họ làm như vậy thôi, chứ còn dân tộc trên chúng tôi ăn uống rất là sạch sẽ. Thậm chí có thể nói là ẩm thực vùng cao là một trong những cái nền ẩm thực phải nói là mang một cái màu sắc rất là tuyệt vời, rất là đặc trưng đấy. Thật đấy. Anh chị em đừng nghĩ là dân tộc chúng tôi ăn uống mọi dợ bẩn thỉu nhé. Không, chúng tôi không như vậy đâu. Anh chị em mà lên mà ăn xôi, ăn gà, gà ngồi chõ xôi của dân tộc chúng tôi nó đỉnh lắm các bạn, nó đỉnh cực kỳ đỉnh. Cái con gà gọi là gà, gà chạy đồi, gà leo núi đó. Cái con gà đến cái tầm, đến cái tầm chắc là chỉ khoảng tầm khoảng cân đến cân, cân hai con, là con nào quá lắm là cân rưỡi đó. Xôi là nếp nương, nếp gạo nếp nương nha, gạo nếp đó đã nấu thành xôi á, thì để cả ngày nó vẫn dẻo, kể cả nguội. Nếu mà gạo nếp bình thường anh chị em mình nấu đúng không, để từ sáng đến trưa mà nó nguội rồi mà anh chị em mình không hấp lại là nó cứng đơ đơ đúng không. Nếp này để từ cả ngày luôn nó vẫn cứ dẻo hạt, nó vẫn cứ mềm khi mà nấu thành xôi rồi. Thế thì họ, họ đặt con gà đó vào trong cái chõ trên cái gạo nếp đó, họ đổ lên. Tất nhiên là con gà đó họ cũng đã làm kỹ và họ có cách, họ cách làm riêng. Thế thì khi mà họ đổ lên thì cái mỡ của con gà đó nó chảy xuống, nó ngấm vào trong gà xôi ở dưới đó, cộng với những cái thứ mà họ đã có thể là họ cho vào những cái gia vị nào đó mà mình không biết. Sau đó là cái hơi gạo nếp nó lại ngấm vào con gà, hai cái nó cứ ngấm vào nhau, ngấm vào nhau. Tôi nói không phải điêu qua đến mức, đến lúc mà mở cái chõ nó ra, cái hơi nó thơm nó bốc ra thì mình đứng ở tận dưới nhà sàn hoặc mình đứng ở bên bờ rào mình còn ngửi thấy thơm nữa. Ăn nó mềm, nó ngọt. Cảm giác á, khi mình cắn vào cái con, cái miếng thịt gà, không đừng chặt ra, xé. Không chặt, con gà đó là không chặt, xé ra. Chủ nhà quý đó. À, Tùng đọc xong chuyện ma rồi, đây là đăng chương trình ẩm thực. Xé ra. Xé ra mỗi người miếng, cắn vào cái miếng thịt gà đó. Cái mùi thơm của xôi nếp nó thơm đượm. Cái vị ngọt của nước thịt gà hấp nó ngon. Đó. Cái miếng xôi nếp nó mềm mềm, mình nắm, mình quẹt một ít chẩm chéo. Chẩm chéo. Anh em nào mà thích chẩm chéo á thì chắc là sắp tới tôi sẽ nghiên cứu, tôi bán chẩm chéo. Chẩm chéo ở chỗ tôi nha, nó có một cái màu sắc nó hơi khác một tí. Tôi sẽ nghiên cứu chẩm chéo, tôi là cho anh em xem. Anh em có nhớ cách đây mấy năm tôi đã từng làm cái món nhót, nhót cuộn chẩm chéo không? Đó, chẩm chéo chuẩn như vậy đó. Quẹt một ít chẩm chéo, vị tê tê của mắc khén, cái vị hơi hăng hăng nồng nồng của hạt dồi, cộng với các cái thứ lá rau thơm, cộng với lại ớt vẩy ở rừng, có loại ớt vẩy ở rừng, cắn thêm một cái miếng thịt gà nó mềm nó ngọt. Ta nói không phải điêu chứ, con gà khoảng cân rưỡi chắc là mình ăn hết nữa, chắc là mình ăn hết. À trời ơi, nó gọi là nó đỉnh. Nó long bát nhỉ. Chắc là mình đánh bay cả nó chõ xôi với con gà. Ta nói nó ngon. Nó ngon. Đấy. Đó. Em cảm ơn anh Sơn Hải. Dạ, em cảm ơn anh Sơn Hải Mộc Đàm rất nhiều, em cảm ơn anh. Uy tín anh trai. Đó. Thì ta nói là nó ngon đỉnh. Nó đỉnh. Đó, đó mới là thật sự là ẩm thực Tây Bắc. Anh Danh đã từng đi cùng với em đúng không? Anh Danh, anh em mình lên đó, anh em mình ăn, mình thấy họ làm rất là sạch sẽ đúng không anh Danh? Đó, tất nhiên ok, đó là nhà hàng thì không, mình, tất nhiên là nó phải sạch thì nó mới bán được. Nhưng mà đó, nó là như vậy đó. Chứ nó không phải như là mấy cái nhóm họ làm những cái video ăn rất là bẩn thỉu, mình sợ quá. Tôi sợ quá, tôi nhìn họ ăn mà tôi cũng là người ở trên vùng cao. Tôi cũng là người lăn lộn vào tận trong bản. Ở với đồng bào từ ở trong những cái bản rất là sâu đó. Bản ở tít trong rừng sâu đó. Mà tôi còn thấy sợ. Tôi nhìn họ, tôi sợ quá. Rau làm chẩm chéo thì nó là rau thơm đó. Ví dụ như là lá cây rau húng này. Mình thì mình hay lấy cây lá cây húng xoăn xoăn, cây húng bạc hà đó. Rồi là lá mùi tàu này, rau mùi này, đó, một rau răm thì có cũng được, không không có cũng được. Thì mình thì thật ra thì mình ít cho rau, khi cho rau răm nếu phải đủ cái vị đó trộn lên thì cái dầm chéo nó mới ngon được. Ôi Thức ơi, cách đây mấy năm anh không biết anh có còn cái video đó không, nhót xanh cuốn bắp cải chẩm chéo hồi đấy anh ăn ngon nút nưỡi á, ngon lút nưỡi luôn anh ơi. À, Thức ơi, miến lươn cũng ngon đúng không anh Danh? Cái bữa đó là nửa đêm rồi, miến lươn đó là cái bữa đó là còn cuối nồi rồi, tức là anh em mình đi ăn muộn quá, cái nồi nước dùng nó cũng không còn còn chất nữa đâu anh, chứ còn mình mà đi sớm á, nó còn ngon nữa đó anh ơi. Trúc Lâm anh đọc xong chuyện ma rồi. Đó, thì một lần nữa tôi muốn chia sẻ đến cái điều này để muốn nói với anh chị em ở những vùng khác là ẩm thực của người miền núi chúng tôi cũng là một cái nền ẩm thực rất là văn minh, rất là ngon, rất là sạch sẽ, chứ không phải như là một số những cái nhóm họ làm những video ghê rợn đâu nha. Các bạn đừng nghĩ rằng chúng tôi mọi rợ nhá. Tôi thật sự là muốn nói với anh chị em như vậy. Đó. Không phải là chúng tôi mọi rợ đâu. Chúng tôi ăn uống rất là văn minh, rất là ngon. Được rồi, hôm nào kiếm được mớ nhót xanh thì sẽ làm chẩm chéo, sẽ làm nhót xanh chấm chẩm chéo cho anh chị em xem. Chắc là có khi mình phải mở kênh ẩm thực quá. Tại vì mình cũng là thằng có cái tâm hồn ăn uống nữa. Chắc là mình sẽ mở cái kênh ẩm thực ạ. Tôi là một thằng rất có tâm hồn ăn uống đó các bạn. Mà nếu như gọi theo cách gọi của mẹ tôi là thằng nhỏ mõm. Tôi là thằng nhỏ mõm. Nói đến ăn là mình bay lắm. Ok, Xuân Hòa em ngủ ngon. Ok, còn nói về cái chè tấm đinh nhá, thì nói về chè. Ok, trước khi nói về chè thì anh chị em mua chè cho tôi, vào giỏ hàng mua chè hoặc là liên hệ theo hướng dẫn đang chạy ở trên màn hình để được tư vấn. Cái chè, tại sao cái chè tấm tức là gì? Cái chè tấm là cái chè vụn. Khi mà người ta sao chè lấy hương nó các bạn, nó có mấy khâu sao chè nha. Sao chè từ cái lá chè tươi thành cái lá chè héo, từ cái lá chè héo lại sao lại vò để cho thành cái chè khô nhá, cái lá nó xoăn lại với nhau nhá. Đấy, thì nó có qua mấy cái công đoạn sao đấy, thì đến cái công đoạn, những cái công đoạn cuối cùng nó sao đó, thì bởi vì nó đã khô rồi thì có thể nó sẽ vụn, nó sẽ bị gãy, bị vỡ, đúng không ạ? Thì đó là chính là cái tấm. Đấy, thì chính là cái chè tấm. Thế thì tại sao những người sành chè người ta lại thích uống chè tấm? Tại vì là rõ ràng là ở cái công đoạn cuối cùng đó là những cái hương vị ngon nhất. Mà thường thường các bạn có công nhận không? Những cái hương vị nó ngấm. Đó, ví dụ cái nhựa chè nó chảy ra thì nó sẽ ngấm vào những cái vụn trước. Những cái to nó sẽ ngấm chậm hơn, ít hơn là những cái vụn, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì đó, những ông sành chè, các ông ấy lại thích uống chè tấm. Nhưng mà chọn chè tấm như thế nào? Anh chị em nào đã mua chè tấm ở đây của nhà mình rồi thì cho mình xin cái review. Mình cũng nói luôn với các cô, các chị ở dưới xưởng chè là nhớ cho cháu là chè tấm nhà mình đừng có lấy những cái bột li ti, lấy cái vụn chứ không phải là cái bột. Đừng tiếc. Có thể là ở những chỗ khác người ta lấy cả cái bột để người ta làm trộn vào để người ta bán chè tấm cho mọi người. Thế nhưng nhà mình thì không. Tại vì sao? Tại vì nhà mình còn bột đó mình cũng không để bỏ đi, mình cũng không có phí. Bột đó mình nghiền mịn ra để làm kẹo lạc cơ mà, mình không có vứt đi đâu hết. Nên các cô các chị đừng có tiếc nha. Bột đó để sang một bên. Còn cái tấm là cái anh chị em nào mua chè tấm nhà mình thì anh chị em cũng nhìn thấy cái tấm nhà mình nó vẫn còn là cái vụn chứ nó không phải là bột, đúng không ạ? Cái bột đó vứt. Đó, cái bột đó mà không, mình không uống cái bột đó, chỉ để sang một bên để mình làm kẹo lạc, mình làm kẹo rồi. Đó. Hoặc là có thể là như nhà tôi đó thì có cả những cái đơn vị họ sản xuất những cái dạng như kiểu nước lá, nước đun lá, rồi là thậm chí là có cả những cái đơn vị họ bán lan, họ làm lan, phong lan đó. Họ cũng nhập về để họ họ trộn vào trong cái giá thể để trồng phong lan. Đó, cho nên là nhà mình thì có rất là nhiều những cái cách để tận dụng, nhưng mình không tiếc những cái đó. Còn cái chè tấm nhà mình nó phải là cái vụn. Đó, trước đó rất nhiều mình đã từng đi mua chè tấm, mình bảo à, nó đây mình đi mua chè tấm nhưng mình có đâu đi mua bột chè đâu mà sao nó thế này, này không pha được. Đó, thì đấy, cái chè tấm là như thế nha các bạn. Nó thấm nhiều nhựa chè hơn, chắc chắn là nó đậm hơn. Nên những người mà sành chè là người ta mua chè tấm là người ta chỉ cần nhìn cái chè đó, nó còn nó là cái miếng vụn ăn hoi chứ nó không phải là bột, là một. Cái thứ hai là người ta sẽ nhìn cái tấm nó không bị cháy là được. Anh em mua chè tấm mà nhìn cái tấm chè nó bị cháy là bỏ đi, mua cái đó mà uống nó khét lẹt à. Đóng gói pha tiện, anh cũng sẽ nghiên cứu đóng gói nghe anh Quyết. Thế còn chè tấm đinh tại sao mà nó lại hiếm? Thế thì dễ hiểu thôi. Ở đây hôm nay mình không có cái gói nào bóc sẵn. Chè đinh, chè đinh nó chỉ là một cái búp trên cùng. Cả một cái vườn chè như vậy để mà thu hoạch cái búp đó thì được rất là ít. Chính vì vậy chè đinh nó đắt. Cái búp trên cùng nó là cái ngon nhất. Cái nhựa nó dồn lên đó, nó dồn lên đó, đúng không ạ? Nó dồn lên đó thì nó là cái búp ngon nhất. Cảm ơn Việt Nguyễn. Nó là cái búp ngon nhất. Cái vị nó không bị chát. Anh chị em nào mà đã uống chè đinh rồi thì sẽ thấy nó không bị chát nặng nề, và nó để lại cái dư vị ngọt rất là sâu. Dũng Đức cũng Quảng A Tũn. Dũng Đức Quảng A Tũn như mình, như cái tên mình đó. Đó, cái vị nó để ngọt rất là sâu, nó không chát. Anh chị em nào mà thích uống chè chát thì mua hàng móc câu, nó sẽ chát hơn. Mình thì mình lại thích uống chè chát hơn. Thật ra là mình đéo đủ, đéo có tiền mà mua chè đinh. Đức Sa Đì nó đéo donate, đéo có tiền mua chè đinh thì thôi mình uống chè chát. Mới thật ra thì từ bé đến giờ mình nghèo ấy. Tiến Hải, em xem cái dòng nó đang chạy ở bên dưới kìa. Cái dòng nó đang chạy ở bên dưới kìa Tiến Hải. Em nhìn thấy không? Đó, liên hệ. Tại vì mình nghèo, đéo có tiền mua chè đinh. Từ bé đến lớn rồi ở với các chú, các anh, các chú thợ, toàn uống chè rẻ tiền nhưng mà nó vẫn ngon. Nó chát, chè móc câu thì nó thật là hơi chát, nhưng mà mình cảm thấy mình uống vào nó còn có cái trong mồm. Chè đinh là phải để cho các bác, các chú dân sành chè, những người gọi là thưởng thức chè đạo. Cái vị ngọt hậu nó ngọt rất là lâu. Thật, nó ngọt lâu lắm các ông ạ. Ông cứ thử, kể cả là được chưa pha thì mình cứ cho mấy cái hạt vào mồm sống mình nhai thử ra. Cái vị ngọt nó lưu lại rất là lâu. Thì đó, cái chè đinh nó đặc biệt ở chỗ đấy. Thế thì cái tấm đinh có nghĩa là gì? Cái búp nó đã ít rồi. Thế thì sao ra đó? Sao nó ra thì chính là cái bột của cái vụn của cái tấm đinh nó rơi xuống. Nó đã ít rồi mà nó lại cái vụn của nó thì còn ít nữa. Ít nữa, đúng không ạ? Thế cho nên là nó hiếm là đấy. Thế nhưng mà nó có hiếm thì nó cũng vẫn chỉ là tấm thôi. Anh chị em nào mà tất nhiên là những người cầu kỳ, họ đã có tiền họ mua chà đinh. Tức là họ là những người rất là cầu kỳ, họ là những người rất là biết thưởng thức, là những người đỉnh cao, phải nói thật. Mua chà đinh uống là đỉnh cao rồi. Đối với cá nhân mình là người ở đất chè, mình thấy là những người mua chà đinh uống là đỉnh cao rồi. Đến nõn tôm là mình đã thấy đỉnh cao rồi. Còn móc câu thì là phân khúc là bình dân anh em mình. Đó. Thế thì họ đã có mua được chà đinh uống thì để mà nói là nhiều lúc họ đến cái ấm pha trà nó cũng là cái cầu kỳ. Thế rót cái nước trà mà lại có những cái vụn tấm họ không thích. Thế thì cái tấm đó là những người sành chè, các bác các chú sành chè là các bác các chú hay mua. Các bác các chú sẽ cho vào những cái ấm lọc. Đấy, thì nó không bị những cái vụn như vậy. Nó ngon, nó vẫn ngon. Đúng không ạ? Nó đậm đà. Và nó rẻ. Có 2 lít được ký. Có 2 lít ký. Tha hồ mà uống. Cảm ơn Quang Hào đã super chat. Uống trà đậm vị ngọt hậu. Nếu mà muốn ngọt hậu thì phải là đinh, hoặc là cỡ phải nón tôm thì nó ngọt hậu lâu. Còn nếu mà chát chát một tí thì bình dân thì móc câu. Thế nhưng cái móc câu nó có một cái đặc điểm này. Nó thật là anh em đàn ông, đúng không? Anh em mình đàn ông nhiều lúc ăn cái gì xong cảm giác mà nó chua chua trong mồm, nó rất là khó chịu. Mình ăn cơm xong này, mình ăn một cái thứ gì, đặc biệt là ăn những cái đồ ngọt ấy, đúng không? đàn ông anh em mình mà ăn đồ ngọt xong mình cảm thấy nó cứ chua chua mồm, nó rất là khó chịu. Thế ví dụ như có ông thì ra làm châm điếu thuốc, thế nhưng mà nó vẫn không có hiệu quả bằng là mình pha một cái ấm trà hơi đặc một tí. Mình pha một cái ấm trà nó hơi đặc một tí, mình làm chén, tự nhiên là những cái kiểu cái cảm giác chua mồm sau khi ăn xong nó tẩy đi hết. Hoặc là thậm chí đôi lúc mình ăn những cái kiểu cá kiếp nó tanh ấy, thì mình làm chén nước chè tự nhiên nó cũng hết. Nó cũng hết. Đấy thì cái chè bóc câu, cái chè chát nó giải quyết được cái đó. Tấm đinh 2 lít nó rẻ thôi, nhưng mà nó không phải lúc nào cũng có để mà mua các bạn. Đấy, tôi cũng phải nói luôn, em cũng trả lời anh Long luôn nhá, là cái tấm đinh em thấy anh Long hỏi đến cái đó là em biết anh Long rất là sành rồi. Anh Long là người sành mồm, thế nhưng mà em cũng phải nói trước là cái đó cũng không phải lúc nào em cũng có đâu. Cái đấy là phải để em đặt nha anh Long. Dạ, em phải đặt. Phải dặn các chị là các chị phải giữ lại cho em cái đó, chứ không là các anh các chú dân ở đây này họ cũng có rất nhiều người sành, họ đi vào tận xưởng họ mua ấy, họ mua hết. Các anh các chú ở đây cũng nhiều người sành lắm, ở đất chè mà họ uống cũng sành lắm đấy. Đấy là nhiều lúc là họ mua hết, thậm chí là em mà cứ bận một vài bữa em không lên trên xưởng chè là lên, là nếu em không dặn là các chú mua hết rồi. Các chú thấy lắm, hôm gom 5 cân các chú mua cả 5 cân luôn. Mua về xong là mấy anh em trong xóm chia nhau uống hết. Đấy, thế nên là ví dụ em muốn cái tấm đinh này, em phải để anh muốn cái đó thì anh phải bảo em để em dặn các chị ở trên xưởng. Ví dụ mấy ngày em không lên thì còn biết mà giữ. Đấy, thì chính vì thế chứ không phải là nó đắt mà nó hiếm đâu anh. Nó hiếm mà nó đắt đâu, nó hiếm, nó rẻ nhưng mà nó hiếm. Đấy nha. Thì ông anh hôm nọ ông ấy qua dưới xưởng ở dưới của tôi, thì tôi pha cái tấm đinh cho anh ấy uống. Và anh bảo má sao cái gì mà ngon vậy ta, ủa sao cái gì nó ngon vậy ta. À, cái Dung Đức cái tấm đinh thì không mình, bởi vì là nó ít cho nên mình không đưa lên giỏ hàng đâu. Dung Đức liên hệ theo cái dòng đang chạy ở đây thì để trực tiếp liên hệ để đặt thì mới được, chứ còn mình không có ghim lên giỏ hàng. Hôm đó mình ngồi pha cái chè đó cho anh uống thử, anh bảo ê, cái hôm bữa mày mang xuống mày biếu ông già tao cái đinh ngọc cha đó, tao cũng uống nó cũng ngon. Mai đây chị béo chị bảo đây. À, có tấm đinh đưa lên giỏ hả? Có. Thế thì mai chị đưa lên giỏ hàng, nhưng mà chắc là mỗi một lần đưa lên thì không nhiều đâu ạ. Nó không nhiều đâu. Có, để mai em kêu các chị đưa lên giỏ hàng nha. Có, nhưng mà chắc là không nhiều đâu. Vào hết thì mình lại báo đơn tiếp nha. À, hôm đó là như thế này. À, mình, bởi vì chỗ đấy là chỗ quen biết làm ăn. Quen biết làm ăn thì mang sang biếu ông già anh ấy nửa cân đinh ngọc cha là hàng đắt thôi. Thì vì công việc nhiều lúc cái mối quan hệ ngoại giao làm ăn ấy, thì hôm đấy là mấy anh em ngồi pha thì anh cũng khen rồi. Thế là hôm anh xuống dưới xưởng dưới thì pha cho anh bảo em có cái này anh uống thử xem là có ngon như là cái đinh ngọc cha hôm nọ không, ở trên nhà không. Ông pha ông bảo má nó thế đéo nào mà nó cái gì mà sao mà nó còn đậm hơn cả cái đinh ngọc cha, mà nó còn ngọt, nó vẫn ngọt hậu lưu lại như vậy mà nó còn đậm hơn, thế là cái đéo gì vậy. Cười anh ấy nó cũng là đinh anh ạ, như hôm nọ là cái đinh kia đó. Cái đinh kia nó là đinh vàng, còn bữa nay nó là đinh sắt anh ạ. Nhưng nó vẫn là đinh. Thì ông ấy bảo thôi, ông già anh thì có tiền chứ anh thì vẫn chưa được thừa kế, cho nên anh vẫn đeo có tiền, thì thôi mày lấy tấm đinh cho anh vậy được thôi, miễn là anh thích em làm được. Đôi khi mình nghèo thì mình phải chơi kiểu người nghèo, phải không anh Long? Mình nghèo mình chơi kiểu người nghèo anh ạ. nó vẫn cứ được mà. Mình không đua đòi, nhưng mà mình có cách chơi kiểu người nghèo. Em vote cái điều đó. Em ủng hộ cái điều đó. Chứ ai như Đức Sa Đề. Má, nó chụp ảnh trên ô tô kìa. Nó chụp ảnh trên ô tô kìa. Anh Sơn Hải Mộc Đàm, anh mua rồi phải không ạ? Em cảm ơn anh Sơn Hải nghen. Em cảm ơn anh Sơn Hải đã ủng hộ. Like anh trai. Ai nhường Đức Sa Đề? Ủa, nó nói với mình kìa, thuốc lá nó không hút, rượu nó không uống, chè nó không uống. Trời ơi, tiền đâu mày? Mày để tiền đâu? Như vậy mày để tiền đâu cho hết? Ở Đức Sa Đề, cái gì mày không xài rồi tiền mày để đâu cho hết? Sống như một đóa hoa vậy. Cái điều bố láo duy nhất của mày chắc là mày là chửi tao thôi đúng không? Mang Đức Sa Đề nè, rượu nó không uống, trà nó không uống, thuốc lá nó không hút, có cà phê nó uống thưởng thức. Nó sống như một đóa hoa vậy. Chắc là cái điều bố láo nhất thằng Đức Sa Đề nó làm, cái điều bố láo mất dạy nhất Đức Sa Đề nó làm, đó là chửi mình. Thôi không sao cả, miễn là điều đó làm mày vui nha. Vậy cái bột mịn của trà thì để làm gì? Anh ơi, như em vừa nói đó, cái bột mịn đó có rất là nhiều người mua anh ạ. Cái bột vụn mịn đó, rất là nhiều người mua. Dạ ok anh Sơn Hải, để em kêu bà alo trực tiếp nha anh Sơn Hải. Để em kêu bà alo sáng ngày mai, em kêu bà alo nha anh Sơn Hải. Anh nhầm, anh có thể là hủy đơn để mua lại anh Sơn Hải nhá. Cái bột mịn đó có rất là nhiều cách dùng. Thứ nhất là có những cái đơn vị họ sản xuất nước ngọt kiểu dạng dạng giống như kiểu nước không độ trà xanh đó. Có những đơn vị đó họ đặt là một. Thứ hai là có những một số những cửa hàng họ đặt để làm trà sữa cũng có. Bởi vì là họ phải giảm bớt những cái họ giảm bớt hết cỡ cái chi phí sản xuất đấy. Cảm ơn Hương Tống. Trà sen nhà mình nữa hả? Hương Tống mua trà sen nhà mình chưa? Trà sen nhà mình làm cầu kỳ lắm đó. Bữa nào lên quay cái công nghệ làm trà sen đến mùa hè này. Đến mùa có sen này thì mình sẽ lên quay cái công nghệ trà sen nhà mình cho Hương Tống xem. Đó, cái bột đó để ủ trà sữa cũng được nè. Trà chanh cũng được nè. Rồi có một số những anh chị chơi lan, chơi phong lan cầu kỳ đó. Thì các chị cũng mua về để ủ cái giá thể để trồng phong lan. Nó rất là nhiều cái để làm. Còn ví dụ như nhà em á, thì những cái mẻ bột chè để chè dạng như bột chè nõn tôm á, hoặc là chè móc câu thượng hạng á, thì nhà em nghiền ra để làm kẹo lạc. Hello Độ Đèn Long Thành, đây kẹo đây em ơi. Anh chưa liên hệ gửi ra nước ngoài được bởi vì chi phí nó cao quá. Đấy, để nghiền ra làm kẹo lạc. Đây. Kẹo lạc trà xanh. Đây anh Sơn Hải. Em bóc ra cho anh coi luôn. Đây. Cái đèn nó lóa quá anh ơi. Cái đèn nó lóa quá. Đây. Kẹo lạc trà xanh anh ơi. Nhiều lạc luôn. Đó. Không bị dính răng. Mình bảo các chị lúc đánh đường đánh họ đánh nha là phải đánh được kỹ vào. Nó không bị dính răng. Nó ngon, ta nói nó ngon, dã man luôn. Giòn không? Đức Sa Đề ăn kẹo không? Ăn kẹo không? Tao nói nó ngon lắm. Có gửi được xuống Hà Nội như Nguyễn. Có gửi được xuống Hà Nội em ơi. Inbox đi em. Em mời chị Hương ăn kẹo. Trà xanh có tốt cho phụ nữ thiếu sữa. Anh đã biết trả lời câu này thế nào là tính. Tính nó hỏi là trà xanh có tốt cho phụ nữ thiếu sữa không. Anh nhớ là trong các công dụng của trà xanh thì cũng có tốt cho phụ nữ thôi, nhưng mà về cái phần thiếu sữa thì anh không thấy nó có liên quan gì lắm. Hoặc là em có thể là mua về để em ninh cùng với móng giò chứ. Em có thể ninh cùng với móng giò. Biết đâu. Chứ còn kẹo lạc trà xanh có giảm được cân hay không, giảm cân hay không thì anh chưa biết, nhưng mà nó ngon. Nó ngon em ạ. Anh Sơn Hải, bà xã nghe đến trà xanh bà ấy nghi đúng không? Bà ấy nghi, bà ấy lại nghĩ lung tung đúng không anh? Anh bảo bà ấy là đây là kẹo lạc. Anh cho bà ấy xem luôn cái đoạn video em đang ăn này. Đấy, bảo đây là thằng cu em nó nói là kẹo lạc chứ đâu có phải là trà xanh tiểu tam gì đâu. Tự nhiên tại sao lại người ta lại gán cho cái trà xanh cái đó nhỉ anh nhỉ? Ừ, mang tiếng anh nhỉ. Nó ngon lắm. Tao nói nó ngon. Nó giòn. Nó giòn. Nó giòn. Nó có một cái vị. Một vị trà xanh cũng rất đặc trưng, đậm. Cảm thấy rõ luôn đó. Nó ngon. Anh không biết là có công dụng giảm cân hay không, nhưng mà nó ngon, chắc chắn là nó ngon. Tao nói nó ngon. Anh em mua chè, tôi nói thật với anh, không phải là tôi quảng cáo đâu. Có thể là anh em mua chè, mua kẹo lạc ở chỗ khác, nhưng nếu như anh em mua chè nhà tôi thì tôi khuyên anh thật anh em là cũng thôi mình làm đấy. Nhiều thì khoảng đôi ba cân, ít thì cũng làm đấy túi nửa cân kẹo lạc hoặc kẹo dồi. Nó đi với nhau, nó có đỉnh cao lắm. Nó đỉnh cao quá. Cái giống mà cứ ăn một cái lại muốn bóc ăn tiếp cái nữa. Nó phải, nhưng mà nó ngon, nó đức xa đì, tao thề luôn nó ngon á. Nó ngon thật mà, mày không tin mày là thử một gói mà xem, tao nói thật nó ngon dã man, nó quấn dã man luôn á. Mà cái giống của tao, mày, tao là thằng nhỏ mõm rồi, tao là cái thằng hay ăn rồi. Tao là cái thằng hay ăn rồi, cái giống mà đã bóc ra ăn là phải ăn liên mồm luôn á. Ok, em cảm ơn Sơn Hải. Ngày sáng ngày mai em sẽ cho người liên hệ với anh Sơn Hải nhá. Mai em sẽ cho người liên hệ trực tiếp luôn, anh trai. Nó ngon nhờ Quỳnh Tuấn, bóc luôn ăn luôn cái con ơi. Ăn luôn đi con. Quỳnh Tuấn mạnh dạn bóc luôn cái ăn đi con. Hello Lượng Tiến Đoàn. Thôi rồi, ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị em. Và ngày mai mình cũng chưa gửi được sang bên nước ngoài. Nếu mà anh chị em không muốn mua thì chắc là nhờ người nhà ở Việt Nam mua. Sau đó là có những cái chuyến hàng mà người nhà mình gửi hàng sang bên cho anh chị em thì gửi luôn cùng thôi. Chứ còn cũng có liên hệ gửi sang nước ngoài rồi. Thế nhưng mà cái phí gửi nó đắt lắm. Nó đắt kinh khủng đó các bạn. Có trẻ nào không tốn tiền không? Anh Danh ơi, có. Có anh ơi, trà không tốn tiền có. Anh có nghe cái câu mà người ta nói là cho chó ăn chè không anh Danh? Nó cái chè đó nó không tốn tiền. 2,5 lít một ký kẹo lạc Tuấn Dương, 2,5 lít. Biểu bố vợ biếu bố vợ là phải phải cỡ phải móc câu hoặc là cỡ phải là nón tôm hoặc là đinh anh Sơn Hải. Ok, ngày mai em sẽ cho các bạn ấy tư vấn cụ thể cho anh để anh có thể lựa chọn được cái sản phẩm anh ưng ý. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Ngô Tâm liên hệ